Chương 160, đấu hồn hạ. Tần Phượng Minh đứng ở trận pháp một góc, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Bắc Đấu thượng nhân nhất cử nhất động. Thấy đối phương lại đình chỉ công kích, giống như đang suy tư cái gì thông thường. Bất giác, đem lực chú ý lại đề cao một phần. Đối phương tuy là hồn phách thân thể, nhưng cảnh giới thật là hóa anh kỳ, mà lại kiến thức bất phàm, trên người bí thuật ùn ùn, hắn thực lực chân thật cũng có thể cùng thành đan kỳ tu sĩ nhất so sánh, như không phải là mình có phệ hồn thú tương trợ, tuyệt khó khăn đem đối phương vây khốn. Mặc dù phệ hồn thú rất có khắc chế đối phương công hiệu, nhưng cảnh giới quá thấp, chỗ có tác dụng cũng không phải quá lớn. Chỉ là với Bắc Đấu thượng nhân có chút kiềm chế. Đột nhiên, trong trận pháp Bắc Đấu thượng nhân cao giọng nói. Đối diện tiểu hữu, trải qua vừa mới một phen tỷ đấu, ngươi bây giờ thật có thực lực và ta bình khởi bình tọa, chúng ta có thể kể lại nói một chút. Ngươi bây giờ là tụ khí kỳ, ta có biện pháp cho ngươi thành công trúc cơ, cũng có thể thuận lợi kết thành kim đan. Còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi rất nhiều uy lực vô cùng bí thuật, muốn ta Bắc Đấu thượng nhân, năm đó muốn đầu nhập môn hạ của ta tu sĩ, vô số kể. Không biết tiểu hữu ý như thế nào, Tần Phượng Minh xa xa đứng, nghe được Bắc Đấu thượng nhân ngôn ngữ, trong lòng bất giác. Khẽ động, đối phương lấy hóa anh kỳ kiến thức, nói ra những lời này, giúp bản thân tiến nhập trúc cơ kỳ, cho là nắm chắc việc. Chính là kết thành kim đan cũng lớn có khả năng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, bản thân một cái tụ khí kỳ tu sĩ, không biết trời cao đất rộng cùng đối phương mưu đồ, cùng muốn chết có gì khác nhau đâu. Nghĩ đến đây, liền ha hả cười nói, tiền bối, vãn bối rất muốn tin tưởng lời ngươi nói, thế nhưng, ta gần đây chỉ tin tưởng mình, cũng không đem hy vọng ký thác người khác, tiền bối theo như lời, với vãn bối không có bất kỳ lực hấp dẫn. Chúng ta còn là các bằng thủ đoạn, đại chiến một trận, mới là đúng lý. Ha ha, lẽ nào ngươi thật cho rằng chỉ bằng mượn chính là một bộ trận pháp cùng nhất kiện đỉnh cấp linh khí, tự đem ta vây khốn hay sao? Ta liều mạng tổn hao chút tinh nguyên, tự tùy tiện đem trận pháp này phá hỏng. Tới lúc đó, ngươi muốn cùng lão phu giảng hòa, cũng là chuyện không có thể. Bắc Đấu thượng nhân nghe xong Tần Phượng Minh nói, cũng không biết âm thầm bội phục đối phương, còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên như vậy kiến thức. Lẽ nào tiền bối cho rằng, Tần mỗ cũng chỉ có thủ đoạn như vậy hay sao, tại hạ thực lực vẫn chưa hoàn toàn triển lộ, coi như là tiền bối có thể thoát khốn mà ra, vãn bối cũng có biện pháp để cho tiền bối hồn phi phách tán. Tần Phượng Minh bất vi sở động, sắc mặt không hề gợn sóng đạo. Bắc Đấu thượng nhân ngoài miệng không nói, nhưng nội tâm đã phi thường kiêng kỵ đối phương có thể lấy tụ khí kỳ tu vi, tùy tiện khu xử đỉnh cấp linh khí, còn đông đảo uy lực cường đại phù lục trong người, nói không chừng thật là có thủ đoạn gì không ra. Hắn với lúc này tu tiên giới rất chưa quen thuộc, không biết đối phương theo như lời thật hay giả. Nhưng muốn cho hắn khoanh tay chịu chết, cũng là chuyện không có thể. Nghĩ đến đây, liền hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Đã như vậy, ta đây tự nhìn, đến cùng ai hội cười đến cuối cùng. Đến lúc đó, ngươi có thể không nên hối hận. Hai người không nói thêm gì nữa, tất cả đều ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị làm một kích tối hậu. Bắc Đấu thượng nhân trong suốt thân thể bên trong, đột nhiên hiện ra nửa thước cao nhất hắc sắc tiểu nhân. Cùng người trong suốt kia hình 10 phần tương tự, chỉ là thân thể ngưng thật. Đúng là hắn tinh hồn chỗ. Hắc sắc tiểu nhân hai mắt lóe đen nhánh hào quang, lưỡng cái tay nhỏ bé không ngừng khuất thân. Từng đạo pháp chú từ hắc sắc cái miệng nhỏ chung bay ra, chỉ thấy kia trong suốt thân thể trong nháy mắt tự rút nhỏ 1/3. Đồng thời, màu đen kia tiểu nhân lưỡng cái tay nhỏ bé bên trên, xuất hiện một cái hắc sắc viên châu, này viên châu dường như thực chất thông thường, quay tròn tại hắn trong tay chuyển cái không ngừng. Đồng thời, này hắc sắc viên châu sẽ không đoạn bành trướng, chậm rãi thay đổi. Dường như trứng gà thông thường, là hắc sắc tiểu nhân nắm tay mấy lần lớn. Hắc sắc tiểu nhân đôi môi đóng chặt, hắc sắc khuôn mặt nhỏ nhắn mặt lộ vẻ dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút trên đỉnh đầu trống không âm dương tháp, sau đó hai tay chợt hướng về phía trước ném đi, màu đen kia viên châu liền hướng giữa bay đi. Tần Phượng Minh một mực chú ý đối phương cử động, biết đối phương đang nổi lên công kích mãnh liệt hơn. Khi thấy đối phương ngưng tụ hắc sắc viên châu thời điểm, hắn đã này một kích chỉ dựa vào chính là hỏa mãng, quyết không thể đem tới. Ngăn lại, hắn khi sẽ không khoanh tay chịu chết, vung tay lên, bốn món linh khí đã bị hắn tế xuất. Thẳng đến đối phương màu đen kia viên châu đi, đợi linh khí khoảng cách màu đen kia viên châu còn tam bốn thước thời điểm, Tần Phượng Minh bỗng nhiên một pháp quyết đánh ra, bốn món linh khí trong nháy mắt tựu muốn nổ tung lên. To lớn bạo tạc năng lượng trong nháy mắt đã đem hắc sắc viên châu vây quanh. Hắn dĩ nhiên không chậm trễ chút nào để cho bốn món linh khí đồng thời tự bạo. Bốn món linh khí tự bạo khả năng lượng, đủ để cùng vài món thành đan kỳ tu sĩ pháp bảo toàn lực một kích cùng so sánh. Màu đen kia viên châu chính ở vào linh khí bạo tạc trung tâm ngoài, không hề may mắn tránh khỏi bị một kích mà tán. Thấy thành công hóa giải đối phương một kích chí mạng này, Tần Phượng Minh nhất thời mừng rỡ không thôi, vừa mới thấy đối phương thận trọng như vậy, lo lắng có thể không tiếp được đối phương một kích này. Hiện tại nhất thời yên lòng, trong trận pháp bác đấu thượng nhân nhìn thấy đối phương dĩ nhiên lợi dụng tự bạo linh khí, hóa giải bản thân một kích chí mạng, trên mặt thần sắc, trong nháy mắt tựu điên cuồng lên, đối phương không chỉ có thủ đoạn ùn ùn, mà lại càng là không chút do dự, xuất thủ quả quyết càng hơn tu sĩ bình thường. Vừa mới một kích, là hắn ngưng tụ tự thân tinh hồn 1/4 năng lượng, không thể tưởng trên người đối phương lại có nhiều như vậy linh khí, còn không chút do dự tự bạo, lấy hóa giải mình toàn lực một kích. Như không phải là mình vững tin đối phương chỉ tụ khí kỳ tu vi, hắn cũng sẽ cảm giác, bản thân đối mặt có phải là hay không nhất thành đan kỳ tu sĩ. Bác đấu thượng nhân hết sức rõ ràng, như bản thân sẽ không có thể đem này pháp trận bài trừ, kia chậm rãi làm hao mòn đi xuống, bản thân chỉ triệt để ngã xuống một đường. Hắn cắn cắn hắc sắc môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ dữ tợn càng sâu. Hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, từng đạo chú ngữ không ngừng từ trong cái miệng nhỏ tuôn ra, kia trong suốt thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại đến chỉ lưỡng thước đến cao. Cặp kia trong tay ngưng tụ hình cầu, ước chừng so trước kia cái kia lớn hai vòng, mặt trên uy áp kinh người cực. Màu đen kia tiểu nhân cắn chặt hàm răng, lưỡng cái tay nhỏ bé chợt hướng về phía trước dương lên, màu đen kia hình cầu phảng phất lưu tinh thông thường, hướng giữa bắn nhanh đi. Tần Phượng Minh đã sớm chém ra mấy chục trương phù lục, hóa thành đông đảo hỏa mãng phía sau tiếp trước hướng về hắc sắc hình cầu vây quanh đi. Ngay hắn muốn lần nữa đem còn thừa lại vài món linh khí tế suốt thời điểm, cái kia hoàng sắc tiểu thú lại một cái nhún nhảy, mau lẹ vô cùng nghênh hướng cái kia hắc sắc viên cầu. Miệng một trương, một đoàn hôi sắc khối không khí liền hướng viên cầu bao vây đi. Sau đó thân thể đi phía trước nhất hướng, hé miệng, viên kia cầu nhất thời bị hắn nuốt vào trong bụng. Toàn bộ quá trình mau lẹ không gì sánh được, trong chớp mắt tự hoàn thành, cả kinh Tần Phượng Minh trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 161, Diệt hồn. Phệ hồn thú cắn nuốt bác đấu thượng nhân tinh hồn biến thành hắc sắc viên cầu sau, nhất thời thay đổi. Cuồng bạo không ngừng, bụng không ngừng phồng lên, biểu tình có vẻ thống khổ dị thường. Đồng thời thân thể trên không trung không ngừng cuồn cuộn, tựa hồ hắn chính liều mạng ức chế trong cơ thể nào đó bạo ngược năng lượng thông thường. Lấy phệ hồn thú lúc này thực lực, thì không cách nào mạnh mẽ hấp thụ hóa anh kỳ tu sĩ tinh hồn năng lượng. Lúc đầu hắn hút thương linh thú hồn phách, cũng là tại kỳ hồn phách thực lực đại giảm dưới tình huống. Lần này bất đồng, rõ ràng vừa mới viên kia châu, bên trong chỗ tổn tinh hồn năng lượng vô cùng cường đại. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng khiếp sợ cùng lo lắng không thể phụ ra. Lúc này phệ hồn thú, chính bằng vào sở hữu phệ hồn thiên phú năng lực, ở trong người cùng kia đoàn tinh hồn tranh đấu không thôi. Người khác không cách nào hỗ trợ chút nào, chỉ có thể bằng vào sở hữu thần thông hóa giải lần này nguy nan. Tần Phượng Minh quay đầu, thấy màu đen kia tiểu nhân chính nhất mặt kinh ngạc nhìn phệ hồn thú. Biểu tình tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc, vẻ không tin. Hắn rõ ràng nhìn ra, kia phệ hồn thú chỉ nhị ba cấp tu vi, dám trực tiếp thôn phệ bản thân hóa anh kỳ tinh hồn ngưng tụ năng lượng thể. Nhìn thấy đối phương tình hình như thế, biết hắn lòng tin ở vào thung lũng, bất giác. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay không ngừng huy vũ, một thanh đem phù lục bị hắn tê xuất. Trong giây lát đó, hắc sắc tiểu nhân bốn phía, hỏa đạn, băng đạn, phong nhận phô thiên cái địa mà đến, tiếng nổ mạnh luyện thành một mảnh. Nhất thời gian uống cạn chun trà, hắn tựu ném ra hơn 1.000 trương phù lục. Nhiều như vậy phù lục công kích dưới, vốn là hao tổn năng lượng không ít bác đấu thượng nhân tinh hồn, càng là họa vô đơn chí. Hắn điên cuồng đem tự thân tinh hồn chi lực rót vào quanh thân vòng bảo hộ, hắn tinh hồn chi lực sói mòn tốc độ cực nhanh, để cho nội tâm hắn tràn đầy cảm giác vô lực, từ thoát khốn thời điểm vui sướng, rơi vào vực sâu không đáy. Hơn 1.000 trương phù lục công kích huy năng, đã không cách nào dùng lời nói miêu tả, bác đấu thượng nhân quanh người tinh hồn vòng bảo hộ, sau cùng chịu không nổi gánh nặng, rát băng, một tiếng, vỡ tan ra. Đông đảo hỏa đạn, băng đạn ong trào tới, tại hắn bên cạnh không ngừng bạo tạc, đường đường hóa anh cảnh giới bác đấu thượng nhân, năm đó quát tháo phong vân, lấy hóa anh kỳ thực lực, có thể từ tụ hợp kỳ tu sĩ trong tay chạy trốn, bây giờ lại bỏ mạng ở đê giai phù lục dưới, liền một tia tinh hồn cũng không có thể chạy trốn. Thấy bác đấu thượng nhân tàn hồn rốt cuộc tiêu vong, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng đại định, cả người cũng tê liệt cố định thượng, như vậy một cái cường địch, lại bỏ mạng ở trong tay mình, mặc dù cả người cụ bì, nhưng trong lòng cũng bất giác. Vui vẻ, bất chấp chút nào nghỉ ngơi, quay đầu, hắn hai mắt chăm chú nhìn phệ hồn thú, mặc dù bác đấu thượng nhân tàn hồn đã diệt vong, nhưng này đoàn bị phệ hồn thú thôn phệ tinh hồn năng lượng còn là cuồng bạo không ngớt, cũng không hề yếu bớt tới. Hình dạng, lúc này hoàng sắc tiểu thú bộ lông đều tạc, hình dạng thập phần đáng sợ, hai mắt trợn tròn, bụng không ngừng phồng lên, trên không trung không được cuồn cuộn. Thời gian từng giờ trôi qua, phệ hồn thú vốn là thực âm thú tinh hồn biến thành, thực âm thú thiên sinh thì có hút âm hồn thần thông, trải qua bí pháp chuyển hóa phệ hồn thú, đối với lần này thần thông càng tốt hơn, hắn thiên sinh chính là hồn phách tới. Khắc tinh, cứ việc Tần Phượng Minh phi thường rõ ràng, nhưng hắn vẫn lo lắng vạn phần. Rốt cục, sau nửa canh giờ, hoàng sắc tiểu thú rốt cục đình chỉ cuồn cuộn, thân thể không hề phồng lên, khôi phục thành nguyên thái, chỉ là cả có vẻ hết sức yếu ớt, một bộ vô tình tới. Hình dạng, sau cùng, phệ hồn thú cuối cùng đem kia đoàn tinh hồn năng lượng thành công áp chế. Nhưng cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Cái này đại giới, với mình sau này luyện hóa kia đoàn tinh hồn năng lượng, đoạt được chỗ tốt, từ không thể cùng so sánh. Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức đại hỉ, đem hoàng sắc tiểu thú thu hồi phệ hồn phiên, để cho hắn ở bên trong hảo hảo tu luyện. Các loại phệ hồn thú triệt để luyện hóa kia đoàn tinh hồn, kỳ thực lực tất nhiên sẽ cao hơn một tầng. Lúc này, Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng, mặc dù phí hết tâm tư, nhưng cuối cùng đem Bắc Đấu thượng nhân hồn phách giết chết, mặc dù tổn thất ngàn nhiều chương phù lục, cũng tự bạo 4 món linh khí. Nhưng mình thu hoạch cũng là không nhỏ, không chỉ có đem Bắc Đấu thượng nhân toàn bộ truyền thừa đạt được, đồng thời còn biết hắn động phủ chung còn hắn tu luyện tâm đắc cùng đông đảo bảo vật tài liệu. Đây chính là bất kỳ tu sĩ nào đều tha thiết ước mơ chi vật. Chỉ là mình bây giờ tu vi quá thấp, không có bảo tàng tại trước mắt, vẫn còn không cách nào đạt được. Hắn hạ quyết tâm, lần này trở lại Lạc Hà Tông, lợi dụng thời gian ngắn nhất, trùng kích trúc cơ kỳ bình cảnh, tranh thủ sớm ngày trúc cơ thành công. Đến lúc đó, liền có thể tu hành càng cao thâm hơn công pháp, thực lực đem tiến thêm một tầng. Thượng cổ chiến trường, việc, cũng là kỳ tâm chung một mực nhớ thương việc, mặc dù hắn biết một ít, nhưng còn chưa phải là rất kể lại, hắn chỉ biết là, thượng cổ chiến trường, cách mỗi nhị 300 năm tựu mở ra một lần, đến lúc đó, xung quanh số thủ đô hội phái đông đảo tu sĩ tiến nhập trong đó, nhưng đến cùng làm sao, còn là kiến thức nửa vời. Tại trong sơn động nghỉ ngơi hai canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh đứng dậy thu hồi tứ tượng hỗn nguyên trận, điều khiển lên hỗn thiên kích, hướng Lạc Hà Tông phương hướng đi. Một đường vô sự, trải qua gần một tháng chạy đi, phong trần mệt mỏi Tần Phượng Minh rốt cục trở lại Lạc Hà Tông. Trên đường trở về, mỗi trải qua một cái phường thị, hắn cũng sẽ đến bên trong tìm kiếm một ít về tu tiên giới nghe đồn phương diện điển tịch, trên đường đi, đã có mấy quyển điển tịch trong người. Ở trên đường, cũng không thời gian kiểm tra, chỉ trở lại bên trong tông, an định lại, cho dù tốt tốt nghiên đọc. Trở lại Lạc Hà Tông, đến ngoại sự các sau đó, tự trực tiếp hướng Vân Khuyết Phong đi. Hắn cần đem thượng cổ chiến trường gần mở ra việc, báo cho biết tông môn cao tầng. Tới Vân Khuyết Phong trước đại điện, hướng thủ vệ đệ tử nói, hai vị sư đệ, ta có chuyện quan trọng cần gặp mặt tông chủ, làm phiền cho thông bẩm một tiếng. Hai vị thủ vệ đệ tử dĩ nhiên nhận được Tần Phượng Minh, nhất loạt nguyên nhân Tần Phượng Minh lúc đầu danh tiếng ra không ít, mặc dù mấy năm gần đây ẩn tiếng diệt tích. Nhưng khi sơ, hắn thanh danh tới, to lớn, hãy để cho rất nhiều đệ tử cấp thấp chỗ quen thuộc. Hiện thấy hắn đến, đều có vẻ nhiệt tình phi thường. Nguyên lai là Tần sư huynh, không biết có gì chặt sự cần gặp mặt tông chủ, có thể hay không báo cho biết chúng ta, làm cho chúng ta truyền âm cho tông chủ. Việc này trọng yếu không gì sánh được, chỉ gặp mặt tông chủ, ta khả năng nói rõ, ngắm hai vị sư đệ còn muốn bao dung một. Hai, ta theo như lời việc, chính là chuyện liên quan đến bổn tông đại sự. Tần Phượng Minh vẻ mặt nghiêm túc, tại không có đến bên trong tông cho phép, là không thể đem sự thực nói ra. Hai tên đệ tử kia lẫn nhau nhìn, lại nhìn hướng Tần Phượng Minh, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc hình dạng, liền lẫn nhau gật đầu, một cái đưa tay lấy ra một tờ truyền âm phù, linh lực thúc giục, truyền âm phù hào quang nổi lên, hắn với truyền âm phù nói nhỏ vài câu, vung tay lên, một hào quang liền hướng trong đại điện bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 162, hồi báo. Lẳng lặng đứng ở cửa điện ở ngoài, Tần Phượng Minh cũng không hề sốt ruột vẻ, thời gian trôi qua gần thời gian uống cạn chun trà, trong đại điện mới truyền ra một giọng nói, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng dừng lại ở ngoài điện mấy người đều nghe được thanh thanh sở sở. Để cho Tần Phượng Minh đẩy điện đáp lời, hướng hai tên đệ tử kia khẽ gật đầu, Tần Phượng Minh bước đi hướng trong điện đi đến. Đi tới trong điện, Tần Phượng Minh phát hiện, đều biết danh trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi ở bên trong đại điện. Ở giữa một người đúng là hơn 2 năm không gặp Uông tông chủ. Tần Phượng Minh đi nhanh lên gần hai bước, khom người thi lễ nói, đệ tử Tần Phượng Minh, bái kiến tông chủ và các vị chấp sự sư thúc. Uông tông chủ nhìn Tần Phượng Minh, ha hả cười nói, 2 năm không gặp, Tần sư điệt cũng tiến nhập tụ khí kỳ đỉnh phong, xem ra nhất định tu luyện phi thường khắc khổ. Không biết lần này muốn gặp mặt tại ta, nhưng có nào chuyện trọng yếu. Tần Phượng Minh hơi trầm ngâm, hướng mấy người còn lại nhìn mấy lần, thoáng có vẻ có chút do dự. Thấy Tần Phượng Minh như vậy biểu tình, Uông tông chủ đại biết kinh ngạc, lẽ nào tên đệ tử này có cái gì chuyện trọng yếu, với Lạc Hà Tông cái này trung cao tầng cũng không thể nói rõ hay sao? Ngay sau đó ha hả cười, Tần sư điệt có chuyện gì, tận khả năng nói rõ, cái này sư đệ đều là bổn tông trung tín người, không cái gì có thể giấu giếm việc. Thấy Uông Tông chủ nói như thế, Tần Phượng Minh liền gật gật đầu nói, Uông Tông chủ, các vị chấp sự sư thúc, chớ trách đệ tử vừa mới thất lễ, chỉ chuyện như vậy sự quan trọng đại, đệ tử mới có chỗ do dự. Ngừng lại sau, nói tiếp, ta chỗ hồi bẩm việc, là đệ tử lần này ra ngoài du lịch thời điểm, trong lúc lơ đảng nghe được một tin tức, nhưng đệ tử có thể lấy tính mệnh đảm bảo, tin tức này thiên chân vạn xác, tuyệt không có giả dối. Uông Tông chủ và chư vị chấp sự đều lặng lặng bình nghe, cũng không một người chen vào nói. Tần Phượng Minh nói tiếp, không biết về thượng cổ chiến trường, chư vị sư thúc có từng nghe nói qua. Nghe được lời này, mọi người đều là sửng sốt, thượng cổ chiến trường, bọn họ đương nhiên nghe qua. Chỉ là, mọi người tất cả đều chưa từng trải qua, thượng cổ chiến trường cách mỗi nhị 300 năm mới mở ra một lần, lần trước mở ra thời điểm, bọn họ cũng còn chưa từng sinh ra. Mọi người nhìn lẫn nhau, mặt lộ kinh dị. Tần Phượng Minh nhìn mọi người một cái, vẫn chưa chờ đợi bao lâu, nói tiếp, tin tức này chính là, lưỡng, 3 năm sau đó, thượng cổ chiến trường sẽ lần nữa mở ra. Ngắm tông môn sớm làm lập kế hoạch, để tránh khỏi đến lúc đó rối loạn tay chân. Mọi người bắt đầu vừa nghe, thượng cổ chiến trường, danh, tự đoán được Tần Phượng Minh theo như lời, có thể là quan hắn muốn mở ra việc. Nhưng nghe tới Tần Phượng Minh chính miệng chứng thực, còn là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Bọn họ với, thượng cổ chiến trường, lý giải, so Tần Phượng Minh muốn nhiều hơn. Thượng cổ chiến trường, có thể nói là cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại chi địa. Mỗi lần mở ra, cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến nhập trong đó, tại bên trong hoặc là tìm được chút bảo vật, hoặc là trúc cơ thành công, hoặc là kết thành kim đan. Nhưng đồng dạng, có thật nhiều tu sĩ cũng sẽ bỏ mạng ở trong đó. Mọi người nghe xong Tần Phượng Minh nói, hồi lâu, tất cả đều không có nói chuyện, tràng diện nhất thời trầm mặc xuống, an tĩnh có chút áp lực. Quay sang một lúc lâu, Uông Tông chủ nhìn Tần Phượng Minh, biểu tình nghiêm túc hỏi, Tần Phượng Minh, người đem việc này còn nói với những người khác không có? Không có, đệ tử nghe được tin tức này, lập tức tự quay trở về tông môn, trực tiếp tới mỉ này thấy tông chủ, cũng không từng hướng người khác tự thuật. Mọi người nghe xong, tất cả đều gật đầu, biểu kỳ khen ngợi. Tên kia ngụy họ chấp sự ho nhẹ một tiếng nói, Uông sư huynh, việc này sự quan trọng đại, chúng ta không thể một mình làm chủ, ta xem, còn là muốn đem việc này báo cho biết một chút Tây Môn sư thúc, để cho lão nhân gia ông ta quyết định mới là. Uông Tông chủ gật đầu, nhìn mấy người khác, chậm rãi nói, việc này quan hệ quá mức trọng đại, tại chuyện này không có ban ngày hạ thời điểm, hy vọng các vị sư đệ đều thủ khẩu như bình, không muốn truyền ra ngoài. Như có cãi lời, lấy môn quy xử trí. Bao quát Tần Phượng Minh ở bên trong, mọi người tại đây con đều gật đầu đáp ứng. Vậy phiền phước Mã sư đệ, đi đem Tây Môn sư thúc mời tới. Uông Tông chủ thấy mọi người đều gật đầu đáp ứng, mới quay đầu với Mã họ chấp sự nói. Mã họ chấp sự đáp ứng một tiếng, không chút nào nán lại đứng dậy rời đi đại điện. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, một đạo hồng quang đáp xuống đại điện trước cửa, một trước một sau đi vào hai người, đúng là Tần Phượng Minh ra mắt số mặt Tây Môn sư thúc tổ cùng Mã họ sư thúc, mọi người đứng dậy đón chào. Tây Môn sư thúc tổ nhìn mọi người một cái, lại nhìn hướng Tần Phượng Minh, nhàn nhạt nói, Tần Phượng Minh, người đem làm sao nghe được thượng cổ chiến trường việc trải qua, kể lại hướng ta tự thuật một lần, không thể có chút không rõ tại chỗ. Nghe này, Tần Phượng Minh chút nào không chậm trễ, đem đã quen thuộc mấy lần trải qua giảng thuật một lần, trong đó biến mất rất nhiều bí mật, thế nhưng nghe tới, lại thập phần hợp tình hợp lý. Tây Môn sư thúc tổ nghe được thập phần tỉ mỉ, nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, quay đầu với Uông Tông chủ đám người nói. Nếu là nghe Truy Phong Cốc họ Thôi cùng Cắt họ Thành đan kỳ tu sĩ theo như lời, kia tất nhiên là Thôi Tùng cùng Cắt Ngọc hai người này là Cát lão quái dòng chính người, một là đệ tử thân truyền, một cái dòng chính thân nhân. Hai người bọn họ theo như lời cũng không giả, xem ra, tu tiên giới đại chiến quả thực muốn nữa bắt đầu rồi. Tây Môn sư thúc tổ chỉ hơi trầm ngâm, nói tiếp. Việc này, ta sẽ cùng chư vị sư huynh đàm phán, đồng thời hội phái nhân viên đi vào Truy Phong Cốc sưu tập tình báo, cụ thể làm sao an bài, chờ chúng ta đàm phán sau khi nói cho người biết các loại, trong lúc ở chỗ này, người đều lấy chặt thủ bí mật, không muốn truyền ra ngoài. Tần Phượng Minh thám thính đến cơ mật như vậy việc, muốn ban cho một quả trúc cơ đan cho hắn. Nói xong, không để ý tới nữa mọi người, người nhẹ nhàng ly khai đại điện. Tần Phượng Minh nghe xong Tây Môn sư thúc tổ ngôn ngữ, nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn này đến mục đích, đúng là hướng kia trúc cơ đan mà đến. Mặc dù hắn đã có lưỡng khỏa trúc cơ đan nơi tay, nhưng hắn biết bản thân linh căn thuộc tính cực kém, chỉ dựa vào lưỡng khỏa trúc cơ đan, có thể không trúc cơ thành công, trong lòng hắn thật là không đáy. Lạc Hà Tông từng có quy định, vào với tông môn có trọng đại cống hiến, có thể ban cho một khỏa trúc cơ đan. Uông Tông chủ nghe xong Tây Môn Sư Thúc mà nói, gật đầu đáp ứng. Đợi Tây Môn Sư Thúc rời đi sau đó, lập tức với Ngụy họ lão giả nói, phiền phức sư đệ bỏ lấy một khỏa trúc cơ đan cùng 10 khỏa hoàng tinh đan, ban cho Tần Phượng Minh, tỏ vẻ cổ vũ. Kia Ngụy họ lão giả gật đầu, hướng Tần Phượng Minh một điểm tay, hai người đang ly khai đại điện đi. Khi Tần Phượng Minh trở lại Ngọc Thiến Phong động phủ mình thời điểm, vui sướng trong lòng còn vẫn chưa tiêu giảm, lần này không chỉ có đạt được một khỏa trúc cơ đan, còn 10 khỏa hoàng tinh đan nhập chướng, có những đan dược này, bản thân vẫn không thể thành công trúc cơ, vậy mình cũng chết rồi tu luyện chi tâm, chỉ về nhà phụng dưỡng phụ mẫu một đường. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 163, kinh biến, tu luyện. Từ Tần Phượng Minh trở lại động phủ mình sau, động phủ đại môn sẽ không lại đánh mở, từ đàng xa nhìn lại, động phủ bốn phía bình tĩnh một mảnh, giống như từ không có người ở lại thông thường. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, thời gian một tháng biến mất không gặp. Tại đây một tháng trong, Lạc Hà Tông biểu mặt mặc dù gợn sóng không sợ hãi, nhưng Lạc Hà Tông cao tầng lại triệu khai mấy lần bí mật hội nghị, mỗi lần hội nghị cũng sẽ trải qua một hai ngày thời gian. Thời gian dài như vậy, nhiều lần mở hội nghị, tại Lạc Hà Tông mấy chục năm qua, còn là lần đầu. Hội nghị cụ thể nghiên cứu chút gì, người ngoài không thể nào biết. Chỉ là, từ triệu khai kia vài lần không tầm thường hội nghị sau đó, Lạc Hà Tông cao tầng trong lúc bất chợt tụ lại bình tĩnh lại, không hề nhiều lần gặp mặt. Nhưng phía dưới mỗi cái chấp sự, các điện điện chủ tất cả đều công việc lu bù lên, nhất là luyện khí điện cùng luyện đan điện, càng là một chút gia tăng rồi vài đệ tử, chẳng phân biệt được ngày đêm bận rộn. Đồng thời, cẩn thận tỉ mỉ người còn sẽ phát hiện, có thật nhiều nguyên lai từ không lộ diện trúc cơ kỳ tu sĩ, hiện tại lại nhiều lần xuất hiện ở Vân Khuyết Phong chủ điện bên trong. Mà lại mỗi người cũng sẽ cùng Uông Tông chủ nói chuyện không trong thời gian ngắn mới rời đi. Ly khai thời điểm, trên mặt đều hiển lộ ra vẻ ngưng trọng. Khiến người ta kinh nghi chính là, cái này nói qua nói trúc cơ kỳ tu sĩ chung hơn 10 người, lại thái độ khác thường, không hề bế quan tu luyện, mà là tất cả đều vội vã nhiều lần ra ngoài. Đến các nơi phường thị trung tìm kiếm tài liệu quý giá hoặc là đan dược. Giống vì sao làm chuẩn bị thông thường, như vậy thời gian vừa qua chính là nửa năm, tại cái này trong vòng nửa năm, trải qua lúc bắt đầu chiếu cố lục, những thứ kia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, lại chuyển vào tu luyện, từ từ không hề lộ diện. Nhưng vừa bình tĩnh trở lại Lạc Hà Tông, vẫn chưa tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Đông đảo tụ khí kỳ 9 tầng cùng đỉnh phong đệ tử, lúc này cũng không đoạn thu được Uông Tông chủ tự mình phát ra truyền âm phù, để cho bọn họ một mình đi Vân Khuyết Phong đại điện, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cái này tụ khí kỳ đệ tử tất cả đều tâm tình thấp thỏm, tiến nhập đại điện, mỗi người sau khi ra ngoài, biểu tình khác nhau, có hưng phấn phi thường, có rồi lại mặt có vẻ buồn rầu. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ dừng lại tu luyện, nhộn nhịp ra ngoài, tiến vào phường thị bên trong, chọn mua bản thân cần chi vật. Từ từ, phường thị trung hữu tâm nhân cũng phát hiện chỗ không ổn, thấy Lạc Hà Tông đệ tử lớn như vậy quy mô chọn mua vật phẩm, tất cả đều lẫn nhau suy đoán, các loại phiên bản đồn đãi không ngừng sinh thành, cũng đang không ngừng khuếch tán. Tất cả mọi người đang suy đoán, có thể là tu tiên giới sắp sửa phát sinh nhất kiện kinh thiên đại sự. Lại quá khứ nửa năm, Lạc Hà Tông trên dưới lại yên tĩnh trở lại, giống như chẳng bao giờ phát sinh qua cái gì dường như. Lúc này Lạc Hà Tông bận rộn nhất tại chỗ, phải kể tới luyện khí điện cùng luyện đan điện, này hai nơi địa phương, đều là chẳng phân biệt được ngày đêm đang luyện chế các loại pháp khí, đan dược. Mặc dù hai địa phương này cũng đều gia tăng rồi hơn 10 người tụ khí kỳ đệ tử, nhưng vẫn là có vẻ nhân thủ không đủ. Tần Phượng Minh tiến nhập động phủ bế quan, đã hơn một năm thời gian. Lúc này, động phủ ngoại pháp trận bên trong, đều biết chương truyền âm phù, phiêu đáng trên không trung. Đồng thời đang lấy mỗi qua một cái tháng sẽ tăng một chương hình dạng tăng trưởng. Thời gian lại quá khứ hai tháng, đột nhiên, Đại Lương quốc tu tiên giới truyền ra một cái rung động toàn bộ tu tiên giới tin tức, đó chính là, khi cách trăm. Nhiều năm, Truy Phong Cốc lần nữa phát ra tiên ý lệnh. Tiên ý lệnh là Đại Lương quốc tu tiên giới công nhận cao cấp nhất lệnh bài, phụ thuộc tại Đại Lương quốc sở hữu người tu tiên cần tuân thủ, chỉ là cái này, tiên ý lệnh, chỉ với toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới phụ trách, không thể hiệu lệnh đơn cái tông môn. Tiên ý lệnh, thông thường do Đại Lương quốc tu tiên thực lực mạnh nhất tông môn trưởng quản. Dưới đây nữa, tiên ý lệnh, chung theo như lời, Đại Lương quốc các đại tông môn cùng các đại có thành đan kỳ tu sĩ trấn giữ tu tiên gia tộc phái người chủ sự, đi trước Vạn Khung Sơn mạch Truy Phong cốc sở tại, tham gia nhất trọng muốn tụ hội. Đồng thời yêu cầu tán tu chung có trúc cơ kỳ tu vi đã ngoài tới. Tu sĩ cũng dâu tham gia, giới hạn khi một cái tháng, quá thời hạn không chờ đợi. Các tông môn, tu tiên gia tộc cùng tán tu nhận được tin tức, tất cả đều không rõ cho nên, nhưng đều nhộn nhịp xuất phát, chạy tới truy phong cốc. Chỉ một thoáng, đại lương quốc cảnh nội tu tiên giới nhất thời náo nhiệt dị thường, mọi người tất cả đều ôm nghi hoặc tâm tình, không biết lại muốn phát sinh chuyện gì. Một tháng sau, trước mặt mọi người nhiều tu sĩ ly khai truy phong cốc sau, đại lương quốc tu tiên giới rốt cục tuôn ra nhất tin rực gân, một năm rưỡi sau, thượng cổ chiến trường đem lần nữa mở ra. Nhất thời, toàn bộ tu tiên giới lập tức công việc lu bù lên. Các đại phường thị trung, tu sĩ nối liền không dứt, so bình thường không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Pháp khí, linh khí, đan dược cùng các loại phù lục lượng tiêu thụ càng ngày càng tăng, để cho mỗi người cửa hàng mừng rỡ phi thường, buôn bán lời cái chậu đầy nồi ổn định. Cùng là, phường thị xung quanh lưỡng 3.000 dặm bên trong, tu sĩ bên hông đánh nhau liên tiếp có phát sinh. Giết người đoạt bảo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người nhìn mãi quen mắt. Toàn bộ tu tiên giới một bộ loạt thất bát tao thái độ. Thời gian chậm rãi đi qua, Phật đổi sao rời, 8 tháng thời gian bất giác. Bên hông tựu chạy mất hết, một ngày này, đóng chặt Tần Phượng Minh động phủ đại môn, đột nhiên từ bên trong mở ra. Một người mặc đạm lam sắc trường sam thanh niên xuất hiện ở cái động khẩu, chỉ thấy hắn mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, khóe miệng hơi nhếch lên, hơi lộ ra lưỡng phân không kềm chế được vẻ. Này thanh niên đúng là bế quan 2 năm Tần Phượng Minh. Như bây giờ có người kiểm tra tu vi, tất nhiên giật mình không nhỏ, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã trúc cơ kỳ tu sĩ. Lần trước bế quan thời điểm, hắn đã đem tu vi tu luyện tới tụ khí kỳ đỉnh phong. Lần này bế quan, trước hao tốn 8 tháng thời gian, đem cảnh giới tu luyện tới càng thêm dày. Cái này 3 tháng bên trong, hắn cơ bản cách mỗi 5 ngày, sẽ ăn một khỏa hoàng tinh đan. Tại nhiều như vậy hoàng tinh đan đan dược dưới sự thúc giục, hắn trong cơ thể trạng thái khí linh lực đông đúc trình độ, đã đến giới hạn điểm. Không bao giờ nữa có thể từ ngoại giới hấp thu dù cho một tia linh khí. Đến rồi lúc này, hắn đã cảm thấy trúc cơ kỳ đại môn đang ở hướng hắn mở ra. Sau đó, Tần Phượng Minh đã tọa mấy canh giờ, đem cả người, thể lực đều bảo trì tại nhất tuyệt tốt trạng thái, đỡ lấy, hắn âm thầm trầm ngâm chỉ chốc lát, sau cùng, tại ăn trúc cơ đan trước, đem 10 khỏa hoàng tinh đan một khối ăn vào. Hắn biết, một khỏa trúc cơ đan tới, dược hiệu so mấy chục khỏa hoàng tinh đan còn nhiều hơn nhiều lắm, cho nên cũng không lo lắng uống thuốc quá lượng. 10 khỏa hoàng tinh đan vào bụng sau không lâu sau, hắn tự cảm thấy bụng bên trong một đoàn so trước kia càng thêm cực nóng năng lượng theo tứ chi bách hài không được chạy, trong cơ thể phảng phất có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt thông thường, toàn thân mạch lạc, kinh mạch bị cháy đau đớn dị thường, khó có thể chịu đựng. Tâm trí kiên quyết Tần Phượng Minh cường lực nhẫn nại đến đau đớn, biểu tình nghiêm túc dị thường, hai mắt nhắm nghiền, cực lực áp chế cổ năng lượng kia. Kia cực nóng năng lượng chạy hoàn toàn người, sau cùng hướng về đan điền chen chúc đi. Vốn là đã bão hòa đan điền, tại đột nhiên tiếp thu được nhiều như vậy năng lượng rót vào, lập tức chạy trồm lăn lộn. Cái này dư thừa năng lượng tăng đan điền dường như mấy nghìn đem tiểu đao tại hắn đan điền bên trong cuồng đâm thông thường, đau Tần Phượng Minh đột nhiên té trên mặt đất. Toàn bộ thân thể quyền rúc vào một chỗ, không ngừng cuồn cuộn. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột không ngừng hạ xuống. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 164, trúc cơ cùng Thanh Vũ kiếm quyết. Tần Phượng Minh trăm triệu không ngờ tới, trúc cơ quá trình hội gian nan như vậy, gian khổ. Thế nhưng ngay dưới tình huống như vậy, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, cuồn cuộn không ngừng luyện hóa hoàng tinh đan dược lực. Cái này nhất luyện hóa, chính là hơn nửa tháng thời gian, Tần Phượng Minh trải qua không gì sánh được thống khổ dần vặt, cuối cùng đem cái này 10 khỏa hoàng tinh đan dược lực hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực, dung nhập bên trong đan điền. Lúc này đan điền bên trong, kia lam sắc khí thể đã xuất hiện rất nhỏ khỏa viên. Mặc dù dùng mắt thường không cách nào phát hiện, vậy do mượn hắn thần thức đặc tính, Tần Phượng Minh còn là rõ ràng biết, lúc này trong cơ thể linh khí, lấy cùng nguyên lai đại không giống nhau. Tại sau đó trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh đem còn thừa mấy chục khỏa hoàng tinh đan, từng nhóm ăn vào, trải qua gian khổ hấp thu hắn dược hiệu, dù chưa có thể hắn thành công trúc cơ, thế nhưng, hắn trong cơ thể linh lực, đã đại không giống với trước đây. Tại ăn hết hoàng tinh đan sau đó, Tần Phượng Minh hơi thêm nghỉ ngơi, lấy ra một khỏa trúc cơ đan, chậm rãi để vào hắn trong miệng. Hắn rốt cục quyết định bắt đầu ăn trúc cơ đan, giúp cho trúc cơ. Trúc cơ đan mới vừa gia nhập hắn miệng, liền lập tức hóa thành một đoàn dịch thể, thuận theo cổ họng, cấp tốc chảy vào hắn bụng bên trong. Cùng là, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy có một so nguyên lai càng thêm cực nóng dịch thể, theo hắn trong cơ thể kinh mạch không ngừng tại hắn trong cơ thể chạy, sau cùng hội tụ vào hắn trong đan điền. Lúc này, hắn sở thụ thống khổ so bị ăn hoàng tinh đan, càng thêm kịch liệt, mãnh liệt nhiều lắm. Tần Phượng Minh cảm giác, cái này trúc cơ đan tới. Dược lực, so hoàng tinh đan cường đâu chỉ gấp trăm lần, bằng vào hắn nghị lực kiên cường, dám kiên trì được. Hắn cực lực khống chế được trúc cơ đan dược lực, chậm rãi luyện hóa, đem chuyển hóa thành linh khí, chậm rãi hội tụ tiến nhập hắn bên trong đan điền. Lần này, đan điền cũng không lần trước vậy đau đớn, giống như hết thảy đều nước chảy thành sông thông thường, hắn đan điền bên trong trạng thái khí linh lực, chợt bắt đầu nhộn nhịp ngưng tụ, chậm rãi thay đổi dường như dịch thể thông thường. Từ từ, Tần Phượng Minh cảm giác, cả người đột nhiên trở nên thư sướng, cả người tê tê, rất là hưởng thụ. Tần Phượng Minh lúc này chỉ có một ý niệm, hắn chỉ cực lực luyện hóa trúc cơ đan dược lực, khiến tới chuyển đổi thành linh lực hội tụ vào đan điền, mới có thể khiến thân thể càng thêm thư thích. Hắn đan điền nội khí thái linh khí không ngừng bị trạng thái dịch, cần ngoại giới linh lực quan sát dũng mãnh vào, lấy bù đắp hắn ghế trống. Lúc này, trúc cơ đan khổng lồ kia dược lực tựa hồ tìm được rồi tuyên tiết khẩu, tại Tần Phượng Minh pháp quyết không ngừng vận hành dưới, chậm rãi chuyển hóa thành linh lực, nhộn nhịp hội tụ vào bên trong đan điền. Quá trình này ước chừng rằng có 5 tháng thời gian, hắn mới đưa trúc cơ đan dược lực hoàn toàn luyện hóa. Trong lúc ở chỗ này, Tần Phượng Minh cả người dường như nhập định thông thường, bề ngoài nhìn, bình tĩnh phi thường, nhưng trong cơ thể, cũng chạy trồm dâng trào, khó có thể bình tĩnh chỉ chốc lát. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh bên trong đan điền, đã không có một tia trạng thái khí linh khí. Chỉ thấy hắn đan điền bên trong dưới đáy bị một mảnh trạng thái dịch lam sắc dịch thể bao trùm, dường như hải dương thông thường, không được sôi trào. Tần Phượng Minh biết, đây là trong cơ thể dư thừa dược lực không chỗ phát tiết sở trí. Lúc này cần tu luyện sơ cấp ngũ hành công pháp hắn đã không cách nào đem tới. Hàng phục, chỉ tu hành cao thâm hơn công pháp, khả năng đem cái này sôi trào linh khí khống chế. Tần Phượng Minh không do dự nữa, lập tức đem huyền vi thượng thanh quyết lấy ra, y theo mặt trên cấp thứ nhất vận công phương pháp, đem đan điền bên trong linh lực thong thả đạo ra, sau đó thuận trước lộ tuyến, chạy tiến nhập toàn thân mạch lạc, tiến hành đại chu thiên tu luyện. Cái này nhất tu luyện, chính là nửa năm, trải qua nửa năm này tu luyện, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cũng rốt cục để cho Tần Phượng Minh tu luyện thành tầng thứ nhất cấp thứ nhất. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết không hổ là cấp tột cùng công pháp, chỉ tu luyện thành cấp thứ nhất công pháp, Tần Phượng Minh tự hiểu được một cái lấy Huyền Vi Thượng Thanh Quyết làm cơ sở bí thuật Thanh Vũ Kiếm Quyết. Thanh Vũ Kiếm Quyết là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chung kèm theo thứ nhất bí thuật, này bí thuật là một loại đem linh lực hóa hình thần thông, lấy hữu hình thân thể tiến hành công kích, quả thực là huyền diệu phi thường, so phổ thông trúc cơ tu sĩ linh khí kiếm không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Tu luyện Thanh Vũ Kiếm Quyết tới, điều kiện chủ yếu chính là cần lấy Huyền Vi Thượng Thanh Quyết làm cơ sở, lợi dụng đặc thù chú bí quyết, kích thích trong cơ thể pháp lực, hóa hình ly thể. Khu động thời điểm, so linh khí càng thêm linh hoạt. Đồng thời, Thanh Vũ Kiếm Quyết chịu uy lực, hội theo hắn tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thăng cấp mà thay đổi cường đại hơn. Trong sách từng nói, tầng thứ nhất Thanh Vũ Kiếm Quyết có thể cùng thượng phẩm linh khí chống đỡ, mà không rơi xuống hạ phong. Trải qua hơn một tháng Thanh Vũ Kiếm Quyết tu luyện, Tần Phượng Minh rốt cục tu luyện thành công tầng thứ nhất. Để cho hắn mừng rỡ. Sau đó 2 tháng thời gian, Tần Phượng Minh đem trúc cơ sơ kỳ cảnh giới triệt để củng cố, lúc này mới dễ dàng xuất quan. Trải qua lần này thời gian dài bế quan, để cho Tần Phượng Minh trong lòng có một ít cảm xúc, mặc dù nói mình linh căn phẩm chất cực kém, nhưng mình chỉ dùng một khỏa trúc cơ đan, tựu trúc cơ thành công. Cái này thật to ngoài hắn dự liệu. Lúc đầu, Tây Môn Sư Thúc Tổ từng nói qua, hắn khi còn bé chỗ ăn linh quả, có thể bảo đảm hắn trúc cơ thành công. Nhưng Tần Phượng Minh tổng cảm giác, bản thân loại tình huống này, tuyệt sẽ không giống Tây Môn Sư Thúc Tổ theo như lời vậy. Tình huống của mình bản thân rõ ràng, hắn quyết không hội dừng lại tại trúc cơ kỳ, nhất định sẽ rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn. Tần Phượng Minh xuất quan, mới vừa đến động cửa phủ, chỉ thấy trước mặt trôi số chương truyền âm phù, tay duỗi một cái, truyền âm phù đã đến hắn trong tay. Hơi nhất rót vào linh lực, nhất thời Uông tông chủ ngôn ngữ tiếng tự truyền ra. Tần Phượng Minh thu được truyền âm phù sau, tức khắc đến Vân Khuyết Phong đại điện, có chuyện quan trọng thương lượng. Mấy chương truyền âm phù theo như lời ngôn ngữ đều là độc nhất vô nhị, hắn không biết đến cùng Uông tông chủ tìm hắn chuyện gì, bất quá hắn vẫn chưa thập phần sốt ruột. Bản thân nhất nho nhỏ tụ khí kỳ tu sĩ, tông môn hội có đại sự gì muốn cùng mình thương lượng. Tần Phượng Minh đem bản thân tu vi xuống làm tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới hình dạng, lúc này mới điều khiển lên ngự không quyết, hướng Vân Khuyết Phong đại điện đi. Khi Tần Phượng Minh ly khai Vân Khuyết Phong đại điện thời điểm, trên mặt không hề buồn vui vẻ, có chỉ là một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm thần tình. Ngay vừa mới, Uông tông chủ tự mình tiếp kiến rồi Tần Phượng Minh. Uông tông chủ nói cho hắn biết, hắn đem bị liệt là thứ nhất nhóm tiến nhập thượng cổ chiến trường Lạc Hà tông đệ tử, hy vọng hắn sau khi trở về làm nhiều chuẩn bị. Đến tiến nhập thời điểm, hắn đem phải nhận được nhất kiện tông môn ban cho cấp tột cùng pháp khí tổng số viên đan dược. Cấp tột cùng pháp khí, đối với hiện tại Tần Phượng Minh, đã không hề lực hấp dẫn, hắn hiện tại, chỗ cấp bách cần chính là nhất kiện pháp bảo cấp binh khí. Bây giờ cách thượng cổ chiến trường mở ra, khoảng chừng còn hơn nửa năm thời gian, tại cái này trong vòng nửa năm, hắn muốn làm việc còn có rất nhiều. Trước hết, muốn tìm hiểu một chút thượng cổ chiến trường rốt cuộc là loại nào tại chỗ, không thì, bản thân bôi đen, tiến nhập bên trong thế tất nguy hiểm trọng trọng. Trở lại động phủ mình, đem nguyên lai thu thập được có quan hệ, thượng cổ chiến trường, thư tịch xuất ra. Tỉ mỉ nghiên đọc đứng lên, trải qua hắn với mấy quyển sách tỉ mỉ nghiên cứu, Tần Phượng Minh rốt cuộc với thượng cổ chiến trường có một cái tương đối toàn diện lý giải. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 165, thượng cổ chiến trường. Nguyên lai, nếu nói thượng cổ chiến trường chính là không biết nhiều ít vạn năm trước, để lại hai nơi cổ chiến trường là Khánh Nguyên Đại Lục sở độc hữu. Này hai nơi cổ chiến trường cũng không phàm nhân bên hông chi chiến tràng, mà là nhân, yêu lưỡng tộc người tu tiên cộng đồng chống lại âm quỷ giới cùng cổ ma giới xâm lấn chiến trường. Thượng cổ chiến trường, cụ thể tồn đời bao lâu, hiện tại lưu lại điển tịch đã mất từ tra được. Nhưng có người nói, bên trong chỗ tồn bảo vật thật là rất nhiều, đan dược, dược thảo, tài liệu luyện khí tới. Quý trọng, cũng không ngoại giới có khả năng có, bất kỳ nhất kiện cũng sẽ để cho thành đan kỳ tu sĩ đem điên cuồng. Như tu sĩ cơ duyên xảo hợp, còn có một vị thượng cổ tu sĩ truyền thừa y bát. Đồn đãi, đã từng có tu sĩ ở bên trong tìm được một chỗ thượng cổ động phủ, bên trong chỉ pháp bảo, thì có số món nhiều, để cho tu sĩ này một đêm bên hông tu vi tăng mạnh, ở trên cổ trong chiến trường đại sát tứ phương, hiếm khi gặp địch thủ. Thượng cổ chiến trường hấp dẫn nhất tại chỗ, còn là bên trong có thật nhiều ngoại giới đã tuyệt chủng tới. Quý trọng dược thảo cùng tài liệu luyện khí, không chỉ chúc cơ kỳ tu sĩ với mình hướng nội hướng, chính là thành đan kỳ tu sĩ, cũng có thật nhiều nghĩ đến tới. Sau đó mau, nhưng bên trong nguy hiểm đồng dạng tồn tại, thượng cổ trong chiến trường tồn có thật nhiều thượng cổ cấm chế, như rơi vào trong đó, có thể còn sống ly khai, tính là đốt cao thơm. Bên trong với tu sĩ sinh mệnh lớn nhất chịu uy hiếp, là bên trong có đông đảo yêu thú, đồn đãi, thượng cổ chiến trường bên trong, trung cấp yêu thú số lượng tự tồn có không ít. Bốn ngũ cấp yêu thú càng là chỗ nào cũng có. Này hai nơi thượng cổ chiến trường diện tích còn lớn vô cùng, mỗi chừng đại lương quốc quốc thổ diện tích 1/5 lớn. Như nhất thành đan tu sĩ nếu muốn tìm lần thứ nhất, không mấy năm hay sao. Này hai nơi thượng cổ chiến trường một chỗ ở vào đại lương quốc, hạo vực quốc, an đông quốc, lũng xuyên quốc, quảng bình quốc cùng phù sơn quốc giữa. Cái này sáu quốc gia chăm chú đem vây quanh, một chỗ khác thì ở vào nguyên dương quốc, văn sơn quốc, kỳ sơn quốc, sương nhạc quốc, đại lý quốc cùng trấn viễn quốc chi bên hông. Thượng cổ chiến trường bình thường, tu sĩ không thể vào trong đó, nguyên nhân hắn biên giới ngoài có cấm chế dày đặc tồn tại, chính là hóa anh kỳ tu sĩ, cũng mơ tưởng phá cấm tiến nhập. Những cấm chế này, lời đồn đãi, là thượng giới đại năng tới, sĩ phá giới xuống tới, thân thủ bố trí, này chỉ là suy đoán, cụ thể đến cùng làm sao, tựu không người biết. Thượng cổ chiến trường chỗ thần kỳ là, cách mỗi lưỡng, 300 năm, hắn sát biên giới sẽ có mấy chỗ cấm chế thay đổi. Có chút buông lỏng, đến lúc đó, buông lỏng ngoài sẽ xuất hiện số tòa thật to truyền tống trận, thông qua cái này truyền tống trận, tu sĩ tự có thể vào trong đó. Cái này truyền tống trận cũng không phải là một mực tồn tại, hắn chỉ tồn nhất năm, một năm sau đó cũng sẽ bị cấm chế một lần nữa vây quanh, khó hơn nữa thấy hắn sắc mặt. Tu sĩ muốn tiến vào, chỉ nhất năm, sau khi tiến vào, tu sĩ có thể tại bên trong lưu lại 50 năm, thời gian vừa đến, thượng cổ chiến trường sẽ tự động đem bên trong tu sĩ truyền tống hồi từng người lúc tới truyền tống trận. Mấy vạn năm qua, chẳng bao giờ ra qua chút nào sai lầm. Thượng cổ chiến trường còn có một quy luật, chính là mỗi cảnh giới tu sĩ chỉ có thể tiến vào hắn riêng khu vực, không thể vượt giới, nếu như vượt giới, tu vi hội xuống đến cùng tới còn cảnh giới. Nói thí dụ như một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tiến vào tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, như vậy, tu vi cũng liền bị áp chế tại tụ khí kỳ. Này thần kỳ hiện tượng, cũng để cho đông đảo đại năng tới. Sĩ không giải thích được. Nhưng thượng cổ chiến trường tồn tại không biết bao nhiêu năm, loại này hiện tượng chút nào chưa từng thay đổi qua. Thượng cổ chiến trường mỗi lần mở ra, thời gian không cố định, chỉ là đại khái tại nhị 300 năm bên hông. Chỉ quen thuộc trận pháp đại tông sư người, khả năng bằng vào hắn đối với trận pháp cảm ứng, ở trên cổ chiến trường mở ra mấy năm trước, cảm ứng được thượng cổ chiến trường đại khái mở ra thời gian. Lần này chính là Phù Sơn Quốc một gã trận pháp đại gia, cảm ứng được thượng cổ chiến trường gần mở ra. Không muốn bị truy phong cốc tu sĩ chỗ thám thính, bởi tu tiên giới tài nguyên càng ngày càng ít, không biết bao nhiêu năm trước, vài đại năng tới. Sĩ cộng đồng quyết định, mỗi khi thượng cổ chiến trường mở ra thời điểm, các quốc gia mỗi cái tông môn nhất định phải phái đệ tử tiến nhập trong đó, đồng thời có người số thượng yêu cầu. Đối nghịch, đối với quốc gia bên hông tu sĩ có thể tự do giết chết đối phương, thượng cổ chiến trường cũng liền biến thành tu sĩ chiến trường chân chính. Thời gian một lúc lâu, chính là đồng nhất trận doanh tu sĩ, nguyên nhân bảo vật, cũng sẽ giết người cướp của. Vì vậy, thượng cổ chiến trường thực sự trở thành tu sĩ nhất đại hiểm địa, so bì hoang vu xâm lâm, càng thêm nổi bật thâm. Tu sĩ bên hông chém giết cũng không phải là thượng cổ trong chiến trường uy hiếp tu sĩ sinh mệnh địch nhân lớn nhất, nhất đại uy hiếp đến từ bên trong đông đảo yêu thú, bên trong yêu thú chủng loại đông đảo, truyền thuyết trung tâm nhất ngoài, còn sinh hoạt hóa thành hình người yêu thú, có thể miệng phun tiếng người, linh trí cùng nhân loại không hề phân biệt. Hắn thần thông càng là không thua hóa anh kỳ tu sĩ. Bắt đầu thời điểm, các tông môn cũng còn phái tông môn nội đệ tử nòng cốt tham dự, nhưng mỗi lần tiến nhập bên trong đệ tử, có thể còn sống sót, không đủ tam thành. Điều này làm cho các tông môn, tu tiên gia tộc bất mãn hết sức. Nhưng còn đây là tu tiên giới cộng đồng tuân thủ tới. Quy củ, như muốn trái với, chắc chắn gặp toàn bộ tu tiên giới thảo phạt. Từ từ, các tông môn liền buông tha để cho đệ tử nòng cốt tiến nhập, mà là lựa chọn sử dụng tông môn nội cho rằng không có phát triển tiền đồ, hoặc là không có dựa vào đệ tử tiến nhập bên trong. Đồng thời, còn có thể cho phép lấy đủ loại chỗ tốt. Cổ vũ môn hạ đệ tử tham gia, lần này, Tần Phượng Minh đạt được Uông Tông chủ chính miệng hứa hẹn, như Tần Phượng Minh có thể còn sống ly khai thượng cổ chiến trường, vậy hắn tự có một khoản con số to lớn linh thạch, đồng thời còn có thể tuyển chọn hay không còn ở lại bên trong tông tu luyện. Đối với hiện tại Tần Phượng Minh mà nói, đợi không đợi tại Lạc Hà Tông, đã chút nào không khác biệt. Bằng vào thứ nhất tay chế phù thủ đoạn, sau này linh thạch thường dùng hắn lo lắng. Duy nhất chỗ tốt, cũng chính là có một tương đối an ổn tu luyện hoàn cảnh. Nhưng theo hắn cảnh giới đề thăng, như vậy tu luyện hoàn cảnh đã không thể thỏa mãn hắn yêu cầu, hắn cần không ngừng đi tìm cơ duyên mới có thể đi vào tầng thứ cao hơn. Chỉ dựa vào khổ tu, rất khó lại hướng trước bước tiến thêm một bước. Tần Phượng Minh đã hạ quyết tâm, nếu Lạc Hà Tông đã xem bản thân đưa về không có gì phát triển tiền đồ tu sĩ nhóm, vậy mình cũng sẽ không với Lạc Hà Tông nào lưu luyến, các loại từ thượng cổ chiến trường trở về, tự không rời đi Lạc Hà Tông, một mình xông xáo. Kỳ thực, cũng không mỗi môn phái đệ tử nòng cốt cũng không nguyện tiến nhập thượng cổ chiến trường, có thật nhiều tu sĩ, cảm giác tu luyện đã không thể để cho hắn có chút tiến bộ, liền sẽ chọn tiến nhập thượng cổ chiến trường, xét ở giết chung tìm hiểu kia một tia tiến giai cơ duyên. Thường thường có thể thu được không tưởng được hiệu quả. Mặt khác, thượng cổ trong chiến trường linh khí tràn đầy vô cùng, so bì những thứ kia tu luyện thánh địa, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ hướng bên trong tràn đầy linh khí đi. Bọn họ thường thường sau khi tiến vào, sẽ tìm nhất bí mật tại chỗ, bế quan tu luyện. Cái này đồng dạng sẽ làm tu vi tiến hơn một bước. Bất kể như thế nào, thượng cổ chiến trường tồn tại, quả thật làm cho đông đảo tu sĩ đem điên cuồng, cũng để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Có người nói có một tiểu tông môn, vốn định thừa dịp thượng cổ chiến trường mở ra, để cho mình môn nội đệ tử thực lực đề thăng, tự phái ra cơ bản các đệ tử tiến nhập trong đó, kết quả, lên làm cổ chiến trường đóng kín khi, hắn môn hạ đệ tử vẻn vẹn trở về mấy người. Để cho cái kia tông môn triệt để không rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 166, vào chiến trường chuẩn bị trước. Loại này loại nghe đồn, vẫn chưa với Tần Phượng Minh có ảnh hưởng chút nào. Đã bị Lạc Hà Tông định vì tiến nhập thượng cổ chiến trường pháo hôi, tự sẽ buông tha bất kỳ suy nghĩ, lấy hắn hiện hữu tu vi, là quyết không thể chi phối Lạc Hà Tông cao tầng quyết đoán. Vậy hắn hiện tại chỗ phải làm, chính là muốn như thế nào có thể đề cao tự thân thực lực. Càng nghĩ, còn là phù lục nhất dựa vào phổ, mặc dù hắn đều biết loại cao giai công pháp, mà lại bên trong bí thuật uy lực thật lớn, nhưng thời gian cấp bách đã không cho phép Tần Phượng Minh sẽ chậm tu hành. Lần này, hoang vu xâm lâm, một chuyến, để cho Tần Phượng Minh vừa phong phú lên hông của túi. Lại từ xẹp đi xuống, tỉ mỉ mưu đồ một phen sau, Tần Phượng Minh ly khai động phủ, từ ngoại sự các lĩnh nhất khối ngọc bội, tự trực tiếp bay về phía phường thị. Đi tới phường thị, trực tiếp tiến nhập thần phù trai. Vị kia lão trượng thấy là Tần Phượng Minh, nhất thời đối với hắn nhiệt tình chiêu đãi. Tần Phượng Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp với lão trượng nói. Lão trượng, không biết người cái này nhưng có luyện chế trung cấp phù lục phù chú bán ra. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, kia lão trượng nhất thời cả kinh, hắn phi thường rõ ràng, trung cấp phù lục, chỉ đến trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế, lẽ nào trước mắt thanh niên này mấy năm không gặp, dĩ nhiên trúc cơ thành công hay sao? Thấy kia lão trượng sắc mặt sửng sốt, nhất thời minh bạch đối phương nghĩ cách, Tần Phượng Minh sắc mặt thản nhiên, lão trượng không muốn kinh ngạc, ta chỉ là đúng trung cấp phù lục hiếu kỳ, lấy ta hiện nay tu vi, tuyệt không có thể luyện chế trung cấp phù lục. Lão trượng đa tâm quá, lão trượng nghe Tần Phượng Minh nói như thế, liền cũng cười hắc hắc cười, chỉ hơi trầm ngâm, trung cấp phù chú, thông thường thị trường bán ra rất ít, những thứ kia đều làm tông môn bí mật bất truyền bảo tồn. Như người quả thực nếu muốn thấp loại, lão phu cũng là có chút biện pháp có thể thử một lần, bất quá, hắn giá cả có thể là phi thường sang quý, đạo hữu cần phải có chuẩn bị tâm lý. Tần Phượng Minh cũng chỉ là tới đây thử vận may, cũng không nghĩ tới lão trượng dĩ nhiên có thể lấy được trung cấp phù chú, bất giác. Nhất thời mặt lộ dáng tươi cười, giá cả đâu có, chỉ cần lão trượng có thể lấy được, nhiều ít linh thạch, tại hạ cũng không chối từ. Chẳng biết có được không cho tới một công kích loại phù chú. Sổ dọc, lão trượng khẽ gật đầu, trầm giọng nói công kích loại phù chú càng là rất thưa thớt, lão phu làm hết sức, bất quá, cái này có thể cần lưỡng tam ngày. Ba ngày sau, đạo hữu trở lại ta ngoài, đến lúc đó đã có không trung cấp phù chú. Tần Phượng Minh nghe này, nhất thời đại hỉ, miệng đầy nhận lời xuống tới. Đồng thời, hắn lại để cho thần phù trai chuẩn bị tam vạn trương đặc thù lá bùa, tam vạn trương luyện chế trung cấp phù lục cao giai lá bùa cùng đông đảo chu sa. Cái này cao giai lá bùa là một loại tu tiên giới hết sức tốt chuồng nuôi nhất cấp hạ đẳng yêu thú gia thú, loại này yêu thú sức sinh sản kinh người, vậy loại này lá bùa cũng không thập phần sang quý. Chỉ cần tam trương một khối linh thạch, Tần Phượng Minh vẫn chưa tại thần phù trai bên trong làm nhiều lưu lại, giao phó xong tất cả mọi chuyện sau, lập tức ly khai thần phù trai. Lúc này, Tần Phượng Minh trên người chỉ lưỡng tam vạn khối đê giai linh thạch, hắn cần đem trên người một ít vô dụng tài liệu, pháp khí cùng linh khí bán của cải lấy tiền mặt, đổi chút linh thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Lần này, thượng cổ chiến trường, hành trình, mặc dù hắn sẽ không tiến nhập thành đan kỳ tu sĩ chỗ khu vực, nhưng hắn cũng phải làm nhiều chút chuẩn bị, như có thành đan kỳ tu sĩ tiến nhập trúc cơ kỳ tu sĩ khu vực, bằng vào hắn trên người pháp bảo, trúc cơ kỳ tu sĩ chỗ đó có thể là đối thủ, chỉ bị đối phương giết chết hạ tràng. Hắn cũng không bảo chứng, không đúng có trúc cơ kỳ tu sĩ, sở hữu tự có khả năng người mang pháp bảo, chống lại loại này tu sĩ, chỉ dựa vào phù lục, rất khó nữa thủ thắng. Giống như lúc đầu, như không phải là Khâu Sơn lão quái có hai kiện pháp bảo trong người, bằng hắn trúc cơ kỳ tu vi, làm sao có thể giết chết rơi một gã thành đan kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp tuy nói chủ yếu dựa vào linh khí, nhưng tiến nhập thượng cổ chiến trường tu sĩ, cái kia có thể không nhất hai kiện pháp bảo trong người, vì vậy, hắn cần làm chút chuẩn bị mới được. Tuy rằng khu xử pháp bảo, cần linh lực hội phi thường tới. Cự, nhưng Tần Phượng Minh có thần bí hồ lô trong người, những linh lực này tổn hao, căn bản không đặt ở trong đầu thượng. Nhưng nhất kiện thông thường pháp bảo, giá đã ở vạn số linh thạch chi phối, đã biết điểm thân ra, có thể nào mua được tốt pháp bảo, chỉ nhiều đổi chút linh thạch mới có thể. Đi tới một chỗ không có người, Tần Phượng Minh đem tu vi để thăng tới trúc cơ kỳ, diện mạo biến thành một gã hơn 40 tuổi trung niên nhân, liền nghênh ngang đi vào thiên binh các. Đây là lúc đầu lần đầu tiên bán ra pháp khí cửa hàng, bên trong giám định sư không giống tầm thường, chỉ dựa vào mượn pháp khí vẻ ngoài cùng bên trong linh lực, tự nhìn ra hắn luyện khí thủ pháp truyền thừa. Lúc đầu để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc, tiến vào thiên binh các bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa ướt át bẩn thỉu, trực tiếp với mình tiểu nhị nói, ta có vài món pháp khí cần muốn bán ra, muốn mời quý điếm cho đánh giá cái giá cả. Đám kia kế thấy là một gã trúc cơ kỳ tiền bối, lập tức cung kính phi thường, đã đem hắn để cho đẩy phòng khách quý. Thời gian không lâu sau, chỉ thấy nhất thiếu nữ dẫn dắt một vị trung niên đi tới. Người thiếu nữ kia hướng Tần Phượng Minh nhất khom người sau, tựu thối lui ra khỏi phòng khách quý. Trung niên nhân kia nhìn Tần Phượng Minh, mặt lộ dáng tươi cười, vãn bối là nơi này giám định sư, không biết tiền bối muốn bán ra dạng gì pháp khí. Có thể hay không lấy ra để cho tại hạ đánh giá. Tần Phượng Minh thấy không phải là nguyên lai mình đã gặp qua vị kia, nhưng mặt không đổi sắc, vung tay lên, trên bàn xuất hiện bốn món cấp tột cùng pháp khí. Trung niên nhân kia thấy vậy, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Bằng vào hắn nhiều năm giám định kinh nghiệm, trước mặt bốn món pháp khí, không có một cái. Không phải là chân phẩm, bất giác, với người trước mặt âm thầm bội phục, quả nhiên là trúc cơ tu sĩ, xuất thủ chính là không giống bình thường. Hắn cẩn thận cầm lấy bốn món pháp khí, từng cái kiểm tra, sau khi xem xong, hướng Tần Phượng Minh nhất khom người, tiền bối chỗ đưa ra bốn món pháp khí, đều là cấp tột cùng pháp khí không thể nghi ngờ. Hơn nữa món chân quý phi thường, không biết tiền bối định bán bao nhiêu linh thạch, Tần Phượng Minh nhàn nhạt tiếp lời, không biết quý điếm dự định nhiều ít linh thạch thu mua, chỉ cần không phải xuất nhập quá lớn, chúng ta tựu thành giao. Tên kia trung niên hơi nhất do dự, sau cùng cung kính nói tiền bối đã nói như thế, tại hạ cũng không từ chối, chúng ta có thể ra 3.000 linh thạch giá cả thu mua. Nếu không phải là hiện tại, thượng cổ chiến trường, mở ra sắp tới, chúng ta cũng không có thể ra này giá cao, không biết tiền bối ý như thế nào. Tần Phượng Minh biết, như đặt ở bình thường, nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, thông thường giá đều ở tại 7.800 khối linh thạch giữa. Hiện tại, Bởi thượng cổ chiến trường mở ra duyên cớ, rất nhiều tu sĩ đang tìm toàn bộ cơ hội đến tăng cường thực lực của chính mình. Lúc này nhất kiện đỉnh cấp pháp khí có thể bán được 1.000 khối linh thạch đã ngoài. Thiên binh các chỗ ra 3.000 khối linh thạch giá cả, cũng coi như thập phần hợp lý. Hắn hơi dừng một chút, liền thản nhiên nói tốt, tự 3.000 linh thạch a. Trung niên nhân kia nghe Tần Phượng Minh nói, nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn, lập tức để cho ngoài cửa một cô thiếu nữ cầm tới một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh vẫn chưa kiểm tra bên trong linh thạch số lượng, trở tay đem tới. Thu hồi, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 167, Như ý tử kim câu. Thấy trung niên kia thu hồi pháp khí, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, khẩu khí lạnh nhạt nói, không biết người cửa hàng, nhưng có tốt pháp bảo bán ra. Tên trung niên nhân kia bất giác, sửng sốt, hai mắt kinh ngạc nhìn một chút Tần Phượng Minh, tuy nói chúc cơ kỳ tu sĩ có thể thúc giục pháp bảo, nhưng khu xử thời điểm, hắn tiêu hao linh lực quá mức cấp tốc, xa không chúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng thừa thụ, thông thường chúc cơ kỳ tu sĩ chỉ chọn mua linh khí, mua pháp bảo, thập phần rất thưa thớt. Trung niên nhân thấy Tần Phượng Minh sắc mặt trịnh trọng, cũng không phải là tùy tiện hỏi một chút, tựa hồ quả thực muốn mua, ngay sau đó sảng khoái đáp. Bản điếm chuyên doanh các cấp sát khí, pháp bảo đương nhiên bán ra, bất quá, hắn giá cả thế nhưng sang quý vô cùng. Kỳ thực, bản điếm bên trong chỗ bán ra linh khí, phẩm chất cũng là vô cùng tốt. Trong đó còn vài món là đỉnh cấp phẩm cấp, bình thường người tuyệt khó gặp qua, không biết tiền bối có thể muốn nhìn. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới trung niên nhân kia nói cái gì đỉnh cấp linh khí. Nghe hắn nói có pháp bảo bán ra, liền thản nhiên nói, ta không cần linh khí, phiền phức ngươi dẫn ta đi nhìn pháp bảo. Như phẩm chất thích hợp, giá cả có thể chậm rãi đàm phán. Trung niên nhân thấy đối phương cố ý muốn xem pháp bảo, không do dự nữa, mặt mang cung kính, bán ra pháp bảo địa phương, là ở bổn điếm 3 tầng, thỉnh tiền bối đi theo ta. Nhị người tới 3 tầng, trung niên nhân kia bước nhanh đi tới một cái đang uống trà trước mặt lão giả. Thấp giọng nói vài câu, liền hướng Tần Phượng Minh nhất không người. Thối lui ra khỏi 3 tầng. Lão giả kia có chút cơ trung kỳ tu vi, nhìn một chút Tần Phượng Minh, thấy hắn chỉ chút cơ sơ kỳ tu vi, sắc mặt vẫn chưa chậm trễ chút nào vẻ, đứng lên, cười nói, đạo hữu thỉnh bên này ngồi xuống. Không biết đạo hữu muốn mua gì phẩm chất pháp bảo. Pháp bảo tuy nói cũng không phân đẳng cấp, thế nhưng, hắn phẩm chất cũng có tốt có xấu, quyết định pháp bảo phẩm chất ngoại trừ tài liệu luyện chế ngoại, chủ yếu nhất là ở tu sĩ trong cơ thể bồi luyện thời gian dài ngắn, thời gian càng dài, hắn phẩm chất lại càng tốt. Hắn pháp bảo uy lực càng lớn. Thế nhưng, loại này pháp bảo, mặt trên tu sĩ lưu ấn ký cũng rất mạnh, nếu muốn lau đi, thì cần thời gian dài hơn mới có thể. Đương nhiên là phẩm chất càng cao càng tốt, không biết quý điếm tốt nhất pháp bảo ra sao vật, cứ lấy đến chính là. Tần Phượng Minh đi tới, hướng tên lão giả kia cũng cung cấp chắp tay, ngồi ở một cái ghế thượng, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Lão giả kia thấy vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là với bên cạnh một người kế nói nhỏ hai câu. Đám kia kế gật đầu, lui ra ngoài. Một hồi, tay nắm một cái hộp ngọc đi tới, cung kính đem hộp ngọc phóng tới trước mặt lão giả. Lão giả kia đem hộp ngọc nhẹ nhàng đổ lên Tần Phượng Minh trước mặt, khẽ cười nói, đạo hữu xem trước một chút món pháp bảo này làm sao. Tần Phượng Minh đem hộp ngọc cầm lấy, mở ra che, thấy bên trong bầy đặt nhất kiện đen sẫm truy hình dạng vật thể, một cổ linh áp đập vào mặt, so bị đỉnh cấp linh khí, lớn không biết gấp bao nhiêu lần, nhất định là pháp bảo không thể nghi ngờ. Hắn vẫn chưa cầm lên quan sát, chỉ là nhẹ nhàng đắp lên nắp hộp, hướng lão giả kia nhàn nhạt nói, nếu như hắn pháp bảo cận là như thế này phẩm chất, đạo hữu cũng không cần lấy thêm ra, ta muốn pháp bảo, có thể không loại này mặt hàng có thể so sánh. Nghe được lời này, lão giả kia sửng sốt, bằng vào hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, hắn liếc mắt liền nhìn ra, người trước mắt chỉ là mới vừa trúc cơ thành công, này món pháp bảo mặc dù không thể nói tiến nhập tốt nhất nhóm, nhưng là pháp bảo trung hiếm có bảo vật. Lão giả thấy Tần Phượng Minh đối với lần này một bộ nhìn không thuận mắt tới. Biểu tình, liền xoay người với vừa mới tên kia tiểu nhị nói nhỏ một câu. Tên kia tiểu nhị lập tức đem hộp ngọc kia cầm lấy, ra đại sảnh. Lần này, chờ đợi thời gian hơi chút dài một ít, ước chừng nhất thời gian uống cạn chun trà, tên kia tiểu nhị mới đi trở về, trong tay đồng dạng đang cầm một cái hộp ngọc, bỏ vào trước mặt lão giả. Lão giả kia lần này vẫn chưa trực tiếp giao cho Tần Phượng Minh, mà là nhìn Tần Phượng Minh, cười nói, đạo hữu. Món pháp bảo này, thế nhưng bản điếm pháp bảo trung vị liệt trước tam bảo vật, như vẫn không thể nhập đạo hữu pháp nhãn, ta nguyện đem vật ấy biếu tặng cho đạo hữu. Thấy lão giả này nói chuyện to lớn như thế, Tần Phượng Minh liền âm thầm mừng rỡ, càng là như vậy, nói rõ món pháp bảo này càng quý trọng. Cái này tránh hợp bản thân tâm ý, lão giả kia chậm rãi đem hộp ngọc kia mở ra, lộ ra bên trong một đôi tử sắc tiểu mắt, tinh xảo dị thường, lóe ra tử sắc hào quang, mặt trên linh lực so bì vừa mới kiện pháp bảo kia, lại từ thâm hậu không ít. Lão già kia chỉ vào vậy đối với Tiểu Mặc, giọng nói có chút hưng phấn. Vật ấy tên là Như Ý Tử Kim Câu, bản thể là hai tiểu lục cấp yêu thú, tử bối độc hạt, đuôi mắc, khác gia nhập một ít phi thường chân quý tài liệu mới luyện chế thành. Tấn công địch khi, có thể biến ảo thành bò cạp hình dạng, thật là linh hoạt khó chơi, đồng thời bao hàm hàn, độc lưỡng chủng thuộc tính công kích, có thể khiến địch nhân bất chi bất giác trúng độc. Đây đối với pháp bảo chính là phóng tới Đại Lương quốc tu tiên giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, là pháp bảo trung hiếm có chân phẩm. Khó nhất có thể tại chỗ, này bộ pháp bảo cũng không phải tu sĩ bản mạng pháp bảo, phía trên tu sĩ ấn ký thập phần đạm bạc, đạo hữu chỉ cần tốn hao mấy tháng tế luyện, tự như ý khu xử. Mà lại chính là đạo hữu sau này làm là bản mạng pháp bảo, cũng tuyệt không quá đáng. Nhìn chăm chú vào trong hộp ngọc pháp bảo, Tần Phượng Minh nội tâm dĩ nhiên vui mừng dị thường, này với pháp bảo, vừa lúc có thể một công một thủ, độc thuộc tính pháp bảo, càng là như hổ thêm cánh. Có phòng ngự tính pháp bảo, tu tiên giới thông thường thật là hiếm thấy. Tần Phượng Minh trên mặt vẫn chưa có chút dị dạng biểu tình, chỉ là với hộp ngọc kia nhìn quét hai mắt, giọng nói thản nhiên nói, đạo hữu, không biết bộ này pháp bảo, quý điếm định bán bao nhiêu linh thạch. Lão giả kia sau mắt thấy Tần Phượng Minh, từ hắn trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào người này là cái gì đại phái chung dòng chính đệ tử, ra mắt pháp bảo vô số, nếu như là một cái tán tu, thấy món pháp bảo này, vậy còn không mừng rỡ dị thường. Hơi chút do dự một chút, hắn vừa cười vừa nói, nếu như đạo hữu quả thực dự định mua, món pháp bảo này bản điếm giá 36.000 linh thạch. Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, nếu như phóng tới phòng đấu giá, nhất định không chỉ như thế giá cả. Pháp bảo thông thường giá tại 1.500.000 linh thạch đã ngoài, lúc đầu mua ngũ hành hoàn cùng âm dương tháp, cũng là bởi vì kia hai kiện đỉnh cấp linh khí có thể phối hợp lẫn nhau, có thể cùng nhất kiện phổ thông pháp bảo chống lại, mới giá hơn 1.000.000 khối linh thạch. Như ý tử kim là đầy đủ pháp bảo, giá 36.000 linh thạch, nhưng cũng nói được. Thế nhưng, 36.000 linh thạch, đối với thành đan kỳ tu sĩ mà nói, cũng là một khoản không số lượng nhỏ. Thông thường thành đan kỳ tu sĩ, đều có bản thân bản mạng pháp bảo, mà lại đại đa số là bản thân tự mình luyện chế, như giả mượn tay người khác, hội khiến bản mạng pháp bảo có chút cho phép tì vết. Nữa muốn hắn pháp bảo, thông thường chỉ là lên phụ trợ tác dụng, bọn họ càng hướng tới là cổ bảo, cái gọi là cổ bảo, chính là cổ tu sĩ luyện chế pháp bảo, uy lực của nó so bì bây giờ pháp bảo, cường đại hơn thượng rất nhiều. Tần Phượng Minh âm thầm tự định giá một hồi, nhàn nhạt nói, hảo rồi, món pháp bảo này ta muốn, đây là 36.000 linh thạch, đạo hữu cất xong. Nói vừa lộn tay, một cái nhẫn chữ vật tự xuất hiện ở trên bàn. Hắn âm thầm đã sớm đem linh thạch phân phối xong. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 168, trung cấp phù chú. Lão giả kia đem nhẫn chữ vật cầm lấy, dụng thần thức hướng bên trong đảo qua, một lát sau gật đầu. Linh thạch số lượng vừa lúc, món pháp bảo này tự về đạo hữu sở hữu. Xin cầm lấy, đạo hữu còn có gì cần bản điếm giúp một tay, cứ mở miệng. Đem pháp bảo thu hồi, Tần Phượng Minh nhàn nhạt nói, lần này không cần những vật phẩm khác, như có cần, hội trở lại quý điếm. Nói đứng dậy, hướng lão giả kia vừa chắp tay, xoay người ra thiên binh các. Trực tiếp ly khai phường thị, hướng xa xa thâm sơn đi. Đi thẳng tới khoảng cách phường thị hơn 300 dặm trong núi lớn, Tần Phượng Minh tìm nhất sơn động, cũng tại bốn phía bày tứ tượng hỗn nguyên trận, liền tiến nhập trong động. Xuất ra vậy đối với Như Ý Tử Kim Câu, dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát hiện, quả như lão giả kia theo như lời, mặt trên ấn ký cũng không hết sức rõ ràng. Dùng trong cơ thể mình chân hỏa hảo hảo tế luyện mấy tháng, tự hoàn toàn khứ trừ mặt trên ấn ký, đến lúc đó liền có thể khu động như thường. Trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn không thể hướng thành đan tu sĩ thông thường, đem pháp bảo thu nhập trong cơ thể, nguyên nhân hắn trong cơ thể gân cốt còn không cách nào dung nạp pháp bảo khổng lồ linh lực, chỉ có thể để vào nhẫn chữ vật, tấn công địch khi nữa lấy ra. Tần Phượng Minh điều tức chỉ chốc lát, đem pháp bảo đặt trước mặt, trong tay bấm tay niệm thần chú, trong bàn tay nhất thời xuất hiện một đoàn nhàn nhạt hỏa diễm, chính là bổn mạng của mình chân hỏa, mặc dù trúc cơ tu sĩ chân hỏa không thể cùng thành đan kỳ tu sĩ đan hỏa so sánh với, nhưng cũng so phổ thông hỏa diễm muốn cực nóng không ít. Hắn đem vậy đối với tử kim mắc đặt chân hỏa chung bắt đầu rèn luyện. Tam ngày sau, Tần Phượng Minh ly khai sơn động, đem tu vi xuống làm tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới, lần nữa đi tới thần phù trai. Kia lão trượng thấy Tần Phượng Minh đến đúng giờ đến, lập tức đứng dậy đón chào, ha hả cười nói, đạo hữu thật là tiên nhân, cùng ước định thời gian không kém mảy may. Tần Phượng Minh ha hả cười, tại hạ đúng giờ phó ước, hy vọng lão trượng cũng không để cho ta thất vọng mới tốt. Trải qua lão hủ mấy ngày nay bôn ba, thật vất vả là đạo hữu thu mua lưỡng chủng trung cấp phù chú. Bên trong vừa mới có một loại là công kích loại, không biết đạo hữu có hài lòng hay không. Nói đã đem hai cái ngọc giản đưa cho Tần Phượng Minh. Tiếp nhận ngọc giản, Tần Phượng Minh đem thần thức dò xét vào trong đó, hai mắt chậm rãi nhắm lại, một lát sau, mới đưa thần thức thu hồi. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái này lưỡng chủng phù chú, dùng để nghiên cứu vừa lúc, rất cảm tạ lão trưởng, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Này lưỡng chủng phù chú giá cộng nhị 1500 linh thạch, còn đạo hữu cần bản chế phù tài liệu, sở hữu tốn hao chung vào một chỗ, đạo hữu chỉ cần trả cho bản trai 16000 linh thạch là được. Kia lão trưởng suy nghĩ chốc lát, sau cùng nói, nghe đối phương nói, Tần Phượng Minh biết đối phương đã giảm đi, liền không hề trả giá. Ngay sau đó mỉm cười nói, ta chỗ này có chút trung đê giai phù lục, không biết quý trai còn có thu hay không mua sắm. Thu, đương nhiên thu, hiện tại tu sĩ cần phù lục rất nhiều. Nghĩ đến đạo hữu cũng hết sức rõ ràng, qua mấy tháng, thượng cổ chiến trường, tụ mở ra, có đông đảo tu sĩ đến bản trai mua phù lục, nhất là trung giai công kích loại phù lục, càng là cung không đủ cầu. Vô luận đạo hữu trên người có nhiều ít, cũng có thể bán cho bản trai. Nghe Tần Phượng Minh còn phù lục, nhất thời đại hỉ. Lần trước, tự nguyên nhân Tần Phượng Minh, để cho bọn họ qua tay tự kiếm mấy nghìn linh thạch. Lần này, Tần Phượng Minh đến phường thị, đem trước đây không có luyện chế lá bùa, tất cả đều luyện chế thành trung giai phù lục, chính là muốn đến phường thị bán của cải lấy tiền mặt lấy đổi linh thạch. Thấy lão trượng mặt lộ vẻ vui mừng, liền không nói thêm nữa, phất tay xuất ra nhất nhẫn chữ vật, trực tiếp đưa tới kia lão trượng trước mặt. Lão trượng tiếp nhận, thần thức dò xét vào trong đó, tỉ mỉ kiểm tra, chừng thời gian một chun trà, kia lão trượng mới đầy mặt sắc mặt vui mừng gật đầu. Cái này bên trong chiếc nhẫn chữ vật có giá thấp phù lục lưỡng 1500 trương, trung giai phù lục 1500 trương, như vậy, chúng ta ra giá 2 vạn linh thạch, không biết đạo hữu ý như thế nào. Một trương trung giai phù lục, thông thường đều giá tại 15 khối linh thạch đã ngoài, mặc dù nhanh đến chiến trường mở ra, cần phù lục tu sĩ đông đảo, nhưng cũng sẽ không vượt lên trước 20 khối linh thạch. Một trương đê giai phù lục, giá thông thường tại 5 khối linh thạch chi phối. Lão trượng ra giá 2 vạn linh thạch, nhắc tới cũng tương đương hợp lý, được khiến người ta có thể có lợi mới được. Đương nhiên, như Tần Phượng Minh bản thân bày sạp bán ra, lúc đó thu được càng nhiều linh thạch, nhưng này hình dạng sẽ tốn hao quá nhiều thời gian, có vẻ cái được không bù đắp đủ cái mất, Tần Phượng Minh cũng không thời gian đi làm. Ngay sau đó, Tần Phượng Minh gật đầu, tự y theo lão trượng nói, tự 2 vạn linh thạch là được. Kia lão trượng lập tức để cho tiểu nhị mang tới 4000 linh thạch, gồm Tần Phượng Minh muốn chế phù tài liệu một khối cầm đến, cùng nhau giao cho Tần Phượng Minh, để cho hắn kiểm kê. Tần Phượng Minh đem vật sở hữu đều cất xong, đứng dậy từ biệt lão trượng. Hắn mục đích chuyến đi này, còn có một cái, chính là nhìn có hay không tốt trận pháp có thể mua, hắn rõ ràng cảm giác được, trận pháp đang tỉ đấu chung, chỗ có tác dụng không thể đo lường. Trải qua hoang vu xâm lâm hành trình, bát diện hỏa lôi trận đã hư hao, lúc này trên người chỉ một bộ tứ tượng hỗn nguyên trận có thể dùng, lần này tiến nhập thượng cổ chiến trường, cần nữa chuẩn bị một bộ trận pháp mới tốt. Liên tiếp tại phường thị trung số cửa hàng hỏi, còn không có trận pháp bán ra, Tần Phượng Minh bất giác. Có chút thất vọng, ngẫm lại cũng là, tu tiên giới chung, vốn là trận pháp sư rất thưa thớt, tinh phẩm trận pháp thì càng thiếu, chính là xuất hiện một bộ trận pháp, cũng sẽ bị các tông phái hoặc là tu tiên gia tộc lấy đi. Thấy bây giờ không có trận pháp, hắn cũng chỉ có thể buông tha tìm kiếm. Hắn cũng không quá nhiều thời gian tại phường thị lưu lại. Ngay sau đó ly khai phường thị, điều khiển lên hỗn thiên kích, hướng Lạc Hà Tông phương hướng bay đi. Trở lại động phủ mình, mặc dù hắn đã trúc cơ thành công, nhưng Lạc Hà Tông bên trong, còn cũng không có người biết việc này, bởi chỉ còn thời gian mấy tháng, tụ muốn đi vào thượng cổ chiến trường. Vì vậy, Tần Phượng Minh cũng liền không báo cho biết tông môn đã trúc cơ thành công việc. Xuất ra kia 2 tiểu trung cấp phù chú ngọc giản, tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn phải nhanh một chút tăng cường thực lực, tu luyện đề thăng tu vi, đã không có khả năng, chỉ tại phù lục thượng nghĩ biện pháp. Cái này lưỡng ngọc giản, đều là trung cấp phù chú, một loại là hoa địa thành cương, một loại là liệt diễm mạn thiên. Hoa địa thành cương, là loại phụ trợ phù lục, đó là có thể khiến một khối thổ địa hoặc vùng núi biến thành một khối sắt thép, có thể ngăn chặn toàn bộ ngũ hành độn thuật, bùa này lục, tại đấu pháp chung có vẻ có chút gân gà. Liệt diễm mạn thiên, thì là một loại công kích loại phù chú, là ở nhất định bên trong khu vực, thiên không đánh xuống lung tung hỏa diễm, mỗi chương phù lục có thể duy trì liên tục nhất thời gian uống cạn chun trà. Liệt diễm mạn thiên là tinh khiết công kích loại phù chú, mặc dù tế xuất sau, không thể điều khiển hắn di động tấn công địch, nhưng Tần Phượng Minh có thủ đoạn khác phụ trợ, vậy hắn lực sát thương vẫn là vô cùng kinh người. Này đúng là hắn hiện tại cần, loại này phù lục chỗ thả ra hỏa diễm, mặc dù so ra kém tu sĩ đan hỏa, nhưng là vô cùng lợi hại. tụ khí kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, nếu như không có tốt pháp khí phòng ngự, trong giây lát đó sẽ ngã xuống. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cần cực lực chống lại khả năng vượt qua. Như trải qua bản thân thần bí dịch thể luyện chế, loại này phù lục lực công kích đem đạt được trình độ nào, Tần Phượng Minh hiện tại không cách nào đánh giá. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 169, vạn sự đã chuẩn bị. Liệt diễm mạn thiên thuật, kỳ thực mỗi trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể tu luyện, chỉ là có rất ít nhân sử dụng, nguyên nhân tại trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp khi, loại này pháp thuật có điểm gân gà. Loại này pháp thuật, lực công kích cũng không làm sao cường đại, cũng không thể làm cho đối phương chịu vết thương chí mệnh, chỉ cần đối phương thoát đi hỏa diễm phạm vi công kích, tự không cách nào đối với đối phương tạo thành thương tổn. Mà lại thả ra loại này pháp thuật, tiêu hao linh lực cũng là kinh người. Như đối phó một gã tụ khí kỳ đệ tử, thì căn bản không cần này thuật, chỉ cần tế xuất linh khí, tự tùy tiện đem đối phương giết chết. Cho nên, thông thường trúc cơ kỳ đã ngoài tu sĩ, có rất ít nhân chuyên môn học tập trong này cấp pháp thuật. Bọn họ đấu pháp, chỗ ỷ lại càng nhiều hơn chính là linh khí, pháp bảo. Thế nhưng, loại này phù chú, với Tần Phượng Minh mà nói, thì không thể tốt hơn. Từ hắn biết bên trong hồ lô dịch thể diệu dụng sau, những bùa chú này, trải qua thần bí dịch thể thêm chú, uy lực hội bạo tăng số cấp, một cái thông thường hỏa đạn phù, tự đạt được linh khí thông thường công kích hiệu quả, như vậy bay vọt, cho dù ai cũng sẽ không coi thường nữa phổ thông phù lục. Luyện chế trung cấp phù lục, lại dùng phổ thông phù bút, đã không thể thích ứng hắn yêu cầu. Lần này chế phù, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiếp tục sử dụng trước kia cách làm. Dùng phổ thông bút lông tại trên tờ giấy trắng miêu tả cái này lưỡng chủng phù chú phép vẽ. Sau đó sẽ dùng lần kia đấu giá sở được lang hào bút tại gia thú thượng chính thức vẽ bùa. Trên người hắn có không ít nhất cấp tột cùng yêu thú hồng nhãn tuyết lang bộ lông, sau này phù bút sẽ không nữa cần muốn mua. Từ Tần Phượng Minh trở lại Lạc Hà Tông, hắn động phủ đại môn vẫn đóng chặt. Cái này nhất đóng, chính là sắp tới 4 tháng thời gian. Trong lúc ở chỗ này, Lạc Hà Tông Uông Tông chủ tầng thứ 2 phát ra truyền âm phù, để cho hắn đến Vân Khuyết Phong một chuyến, nhưng con không có nhìn thấy Tần Phượng Minh. Lúc này Đại Lương quốc tu tiên giới, cũng đã tối sóng chiều động, mỗi cái tông môn tất cả đều đang làm tiến nhập, thượng cổ chiến trường, trước sau cùng chuẩn bị. Các nơi phường thị bên trong, tất cả đều phi thường náo nhiệt, tu sĩ nối liền không dứt. Mỗi cửa hàng lượng tiêu thụ, đều là nguyên lai mấy năm tổng cũng không hết. Càng có thật nhiều tiểu nhân tông môn, lợi dụng cuối cùng này thời gian, tổ chức môn hạ đệ tử tiến hành một ít tam năm người trận pháp diễn luyện. Những trận pháp này, tại đệ tử cấp thấp đấu pháp chung, uy lực cực đại, dùng tốt phi thường. Như vậy liền có thể khiến cho đệ tử tại thượng cổ chiến trường chung nhiều hơn chút bảo mệnh thủ đoạn. Tuy nói trải qua truyền tống trận, mỗi vị tu sĩ cũng sẽ bị phân tán truyền tống đến thượng cổ chiến trường bên trong bất đồng khu vực, nhưng là có khả năng lẫn nhau gặp phải, khi đó, quen biết tu sĩ liền có thể tạo thành trận pháp, cộng đồng kháng địch. Một ngày này, Tần Phượng Minh chỗ động phủ, đại môn rốt cuộc mở rộng ra. Trải qua hơn 3 tháng bế quan, hắn thu hoạch khá nhiều, rốt cuộc đem kia lưỡng chủng trung giai phù lục luyện chế thành công. Trong lúc này, trừ luyện chế phù lục, Tần Phượng Minh chính là luyện hóa món đó như ý tử kim câu pháp bảo. Kiện pháp bảo kia, cũng rốt cuộc tại 20 ngày trước, thành công luyện hóa hoàn tất, có thể làm được cùng trong đầu thần hợp nhất, tại sau này thượng cổ trong chiến trường, có thể làm hắn đòn sát thủ dùng một lát, điều này cũng làm cho hắn sức mạnh lại một phần. Tại đây mấy tháng trong thời gian, hắn còn dùng tụ linh trận, khiến kia tiểu bên trong hồ lô thần bí dịch thể, tăng đến hơn nửa hồ lô. Có này hồ lô thần bí dịch thể trong người, Tần Phượng Minh tựu không dâu lo lắng hắn linh lực tiêu hao, bằng vào như ý tử kim câu pháp bảo, hoàn toàn có năng lực cùng thành đan sơ kỳ tu sĩ đánh một trận. Hắn lợi dụng chế phù khoảng cách, còn với kia, phệ hồn phiên, tiến hành một lần nữa tế luyện, nguyên nhân hắn trước đây, không có năng lực tế luyện, phệ hồn phiên, nguyên trong sách từng nhắc tới, chỉ đến trúc cơ kỳ, khả năng triệt để luyện hóa này phiên. Tần Phượng Minh đem tiểu phiên mặt trên vốn có tu sĩ ấn ký triệt để luyện trừ, một lần nữa do thượng bản thân tinh huyết. Sau đó dùng tự thân linh lực, không ngừng tẩm bổ tiểu phiên. Hiện tại, hắn vẫn không thể đem pháp bảo hút vào trong cơ thể, chỉ có thể ở ngoại bộ bồi luyện. Chỉ tiến nhập thành đan kỳ, mới có thể tùy ý đem pháp bảo thu hút trong cơ thể, lại dùng trong cơ thể đan hỏa không ngừng rèn luyện. Lần này có thể thuận lợi tế luyện phệ hồn phiên, chủ yếu là nguyên nhân nguyên lai phệ hồn phiên phẩm cấp dưới, chỉ tương đương với thượng phẩm pháp khí, sau khi hắn khu xử hạ, không ngừng hút hồn phách, mới thành công tiến giai đến linh khí. Vì vậy hắn và phệ hồn phiên đã có rất kiên cố thần thức liên hệ. Nữa tế luyện khi, phệ hồn phiên đối với hắn mâu thuẫn cực kỳ bé nhỏ. Nguyên nhân thời gian cấp bách, âm ma công cùng huyền vi thượng thanh quyết thượng đủ loại bí thuật, hắn vẫn chưa tới kịp tu luyện. Bằng không, hắn đem nhiều hơn một chút bảo mệnh thủ đoạn. Cái này bí thuật, chỉ tiến nhập thượng cổ chiến trường, sau, lại từ từ tu hành. Chính là không có những thứ kia bí thuật, chỉ bằng mượn hắn đông đảo biến dị phù lục, có thể tại cùng giai tu sĩ đấu pháp bên trong tại thế bất bại. Tần Phượng Minh mới vừa xuất quan, tự bỏ vào Uông Tông chủ truyền âm phù, hắn không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy bay về phía Vân Khuyết Phong. Đương nhiên, hắn tu vi vẫn bị hắn hạ xuống tụ khí kỳ đỉnh phong hình dạng. Khi Uông Tông chủ nhìn thấy Tần Phượng Minh khi, lập tức mặt lộ mỉm cười, nghe nói ngươi một mực bế quan, cái này tốt, lần này gọi ngươi tới, là muốn ngươi lựa chọn nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, sau này tại thượng cổ chiến trường chung cũng có thể thật nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Nói, mượn qua bên cạnh một cái hoa lam pháp khí, đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Hoa này cái giỏ, trước đây Tần Phượng Minh chỉ thấy qua, còn từ bên trong đã từng nhất kiện thường hình dạng pháp khí, chỉ là, hắn một mực vẫn chưa thế nào sử dụng, bởi vì mình pháp khí so bì những thứ kia nếu nói thượng phẩm pháp khí không biết mạnh nhiều ít. Thấy lần này còn là kia lãng hoa, chỉ là bên trong pháp khí đổi thành đỉnh cấp pháp khí. Từ nơi này đó có thể thấy được, thượng cổ chiến trường, bên trong trình độ nguy hiểm không giống bình thường, không thì tông môn cũng sẽ không xuất ra nhiều như vậy đỉnh cấp pháp khí ban tặng môn hạ đệ tử. Dựa theo lúc đầu ước định, mỗi nhất lưu tông môn nội ít nhất phải phái 1/10 đệ tử cấp thấp tiến nhập. Chỉ Lạc Hà Tông, tựu chừng 5.600 nhân, đó chính là 5.600 món đỉnh cấp pháp khí. Thảo nào nghe nói, có tu sĩ từ thượng cổ chiến trường đi ra, sẽ đột nhiên biến thành đại phú hào. Lần này tiến nhập thượng cổ chiến trường, giá thấp đệ tử, ít nhất cũng có số vạn nhân, nhưng đối với to như vậy, thượng cổ chiến trường, mà nói, cũng chỉ tương đương với muối bỏ biển. Nhìn Uông Tông chủ trong tay lãng hoa, Tần Phượng Minh đột nhiên linh đài lóe lên, nếu tụ khí kỳ đệ tử bị ban cho nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, kia trúc cơ kỳ tu sĩ chẳng phải là muốn ban cho nhất kiện linh khí. Hắn vốn định mở miệng hướng Uông Tông chủ thỉnh giáo, nhưng hắn cuối cùng đem nói cho nuốt xuống, linh khí, với hắn mà nói, cũng đã không trọng yếu nữa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 170, tập hợp, đi tới Uông Tông chủ phụ cận, Tần Phượng Minh đưa tay dò xét vào, tùy tiện tại nơi lãng hoa trung lấy nhất kiện pháp khí, nhìn chưa từng nhìn hãy thu vào nhẫn chữ vật. Uông Tông chủ thấy hắn một bộ chẳng hề để ý thần tình, bất giác. Khẽ lắc đầu, hắn chỉ coi Tần Phượng Minh với Lạc Hà Tông đưa hắn xếp vào tiến nhập, thượng cổ chiến trường, danh sách lòng có oán khí. Kỳ thực, Uông Tông chủ với Tần Phượng Minh, tâm có không ít hảo cảm. Tần Phượng Minh với Lạc Hà Tông, hắn công lao không thể bảo là tiểu. Tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chi chiến, Tần Phượng Minh lấy sức một mình, ra sức bảo vệ Lạc Hà Tông đoạt được đệ nhất, là tông môn lập được đại công. Lần này, thượng cổ chiến trường, mở ra việc, cũng là Tần Phượng Minh trước hết nhận được tin tức, lúc này mới để cho Lạc Hà Tông có sung túc thời gian chuẩn bị, so bì những tông môn khác, chuẩn bị, an bài đều dễ dàng vài phần. Nhưng lần này tiến nhập chiến trường danh đơn, là Tây Môn Sư Thúc cùng mấy vị khác Sư Thúc cộng đồng thương thảo định ra. Hắn tuy là tông chủ, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Nghĩ đến Tần Phượng Minh tại tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến chung, chỉ dựa vào sức một mình, tự kiên trì đến sau cùng, như vậy thực lực, tại thượng cổ chiến trường chung, cùng giai tu sĩ rất khó đụng tới đối thủ. Nghĩ đến đây, Uông Tông chủ mặt mang nụ cười nói. Tần Sư Điệt, về tiến nhập thượng cổ chiến trường, việc, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Bằng ngươi lúc này thực lực, tại bên trong còn không có gì địch thủ. Chỉ cần không bị cấm chỉ vây khốn, yêu thú cùng giai tu sĩ cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà lại bên trong linh thảo đông đảo, còn có thể tài cán gặp phải một ít cơ duyên, do đó trúc cơ thành công cũng nói không chừng. Ngừng lại, nói tiếp, như ngươi năng lực chỗ cho phép dưới, như gặp đồng môn gặp nạn, còn là muốn giúp đỡ một chút mới tốt. Nghe tông chủ nói như thế, Tần Phượng Minh cũng không bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cúi người hành lễ nói. Tạ tông chủ chúc lành, sư điệt hội coi tình hình mà nhất định, lúc nên xuất thủ, từ sẽ không nao núng trốn tránh. Như không cái gì những chuyện khác, sư điệt tựu cáo lui. Đừng có gấp đi, ở đây còn lưỡng bình đan dược, mặc dù không là linh đan gì, nhưng đối với khôi phục thể lực cùng thương bệnh trị liệu, vẫn có không ít chỗ tốt, ở trên cổ trong chiến trường cũng có thể làm như bất cứ tình huống nào. Nói, đưa cho Tần Phượng Minh hai cái bình ngọc, đưa tay tiếp nhận, Tần Phượng Minh thu nhập nhẫn chữ vật. Uông tông chủ lúc này mới vung tay lên, để cho hắn rời đi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không là tiến nhập thượng cổ chiến trường việc phát sầu. Dĩ kỳ lúc này thực lực chính là không theo dựa vào trận pháp, chống lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Như hắn tế xuất pháp bảo, thủ đoạn tận thi dưới, đem đối phương giết chết cũng là đại có khả năng việc. Nhưng như chống lại thành đan hắn tu sĩ, hắn thì không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng muốn chạy trốn mệnh cũng còn là không khó. như đụng tới không có tốt pháp bảo thành đan kỳ tu sĩ, không đúng còn có thể đem đối phương giết chết rơi cũng nói không chừng. Lại nói, bản thân chỉ cần không chủ động tiến nhập thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, đụng phải cơ hội thực sự xa vời. Cho nên, Tần Phượng Minh với mạng nhỏ mình, cảm giác vẫn rất có bảo đảm. Lần này gặp mặt Uông Tông Chủ, khiến cho biết được, qua một tháng nữa, chính là Lạc Hà Tông tham gia, thượng cổ chiến trường, tu sĩ xuất phát ngày. Uông Tông Chủ thông chi hắn đến lúc đó đến đúng giờ Vân Khuyết Phong tập hợp, khi đó, thì sẽ có tông môn trưởng bối tự mình đưa bọn họ đi qua. Tần Phượng Minh lần này trở lại động phủ, không có nữa bế quan, mà là đem trên người pháp khí, linh khí cùng phù lục sửa sang lại một phen, thỉnh thoảng phóng xuất cái kia màu đỏ yêu thú đến, đùa một hồi. Cái kia màu đỏ yêu thú, tại Tần Phượng Minh không ngừng đút đồ ăn thần bí dịch thể sau, thực lực cũng đã tăng mạnh, nó nếu như ẩn nấp đứng dậy hình, có ở đây không tra dưới, liền Tần Phượng Minh cũng không thể phát hiện hắn tồn tại. Phải biết rằng, hiện tại Tần Phượng Minh chi thần thức, đủ để cùng thành đan sơ kỳ tu sĩ so sánh với. Xem ra, mỗi con yêu thú đều có thiên phú của mình thần thông, này con yêu thú, trừ lực công kích không đủ, ẩn nấp thân hình đến là cực kỳ tinh thâm. Con này màu đỏ yêu thú tu vi cũng là tăng lên không ít, thế nhưng cự ly nhị cấp yêu thú đẳng cấp, vẫn có không ít chênh lệch. Yêu thú tấn cấp thông thường rất là gian nan, có khả năng cần trải qua nhiều trăm năm hoặc là hơn nghìn khả năng đẩy nhất cấp. Càng đến cao giai, tấn cấp càng khó. Nhưng yêu thú thọ mệnh cũng thật dài, chỉ cần không phải ngoài ý muốn ngã xuống, bất kỳ một con đều có thể sống mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm. Điều này cũng làm cho hắn tiến giai thay đổi. Rất là khả năng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng ngày càng tới gần xuất phát ngày. Càng là tới gần, Tần Phượng Minh trong lòng càng là có một loại thập phần bức thiết muốn đi vào, thượng cổ chiến trường, kỳ trông mong. Phảng phất bên trong có vật gì đánh đang kêu gọi bản thân thông thường. Tựa hồ minh minh trong, bản thân thượng cổ chiến trường hành trình đã bị an bài xong. Trúc cơ kỳ tu sĩ tâm trí đã thập phần cứng cỏi, xuất hiện loại này tình hình, để cho Tần Phượng Minh thập phần không giải thích được. Một ngày này, đang ở động phủ bên trong tĩnh tu Tần Phượng Minh nghe được từng đợt tiếng chuông truyền đến, biết đây là Lạc Hà Tông chỉ chuyện trọng đại phát sinh khi mới gõ tử kim chuông. Lúc này gõ tử kim chuông, nhất định là tại triệu tập tham gia thượng cổ chiến trường, đệ tử tập hợp. Tần Phượng Minh không dám nán lại, đem động phủ thu thập một chút, thấy cũng không di lưu bất kỳ vật phẩm, ngay sau đó ly khai Ngọc Thiến Phong, hướng Vân Khuyết Phong đi. Tần Phượng Minh biết, đã biết nữa ly khai động phủ, trở về sau cơ hội đã cực kỳ bé nhỏ. Chính là mình ra thượng cổ chiến trường, cũng có thể tài cán sau này không rời đi Đại Lương Quốc, đến những quốc gia khác du lịch. Tần Phượng Minh đình trên không trung, quay đầu lại nhìn sinh sống mấy năm Ngọc Thiến Phong. Trong lòng gợn sóng không sợ hãi, không có chút nào lưu luyến, hắn biết, sau này mình đường còn rất dài. Ở đây chỉ là nhân sinh trên đường nhất trạm dịch mà thôi. Phi hành trên đường, chỉ thấy có đông đảo đồng môn từ Ngọc Thiến Phong bốn phía bay lên, hướng Vân Khuyết Phong bay đi. Những đệ tử này còn đều là tham gia thượng cổ chiến trường người. Khi thượng cổ chiến trường đóng kín khi, những người này chung một nhóm người, rất khả năng lưu ở trong đó, cũng sẽ có rất nhiều người đột phá bình cảnh, tiến nhập trúc cơ kỳ. Đến cùng tài cán sống sót nhiều ít, ai trong lòng sẽ không biết. Chỉ có thể nhìn đại gia từng người cơ duyên vận may. Khi Tần Phượng Minh đi tới Vân Khuyết Phong thời điểm, đã có không ít đồng môn đứng ở đại điện trước cửa trên quảng trường. Trước đại điện trên bậc thang, đứng thẳng mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, Uông Tông Chủ dĩ nhiên đã ở liệt, chỉ là hắn nhìn hướng đông nam, trầm mặc không nói. Hình như là đang chờ đợi người nào thông thường, Tần Phượng Minh đứng ở trong đám người, yên lặng cùng đợi, như đại trên quảng trường, dĩ nhiên không có người nào truyền xôn xao. Hắn nhìn lén quan sát bên người mọi người. Mỗi người đều là khuôn mặt nghiêm túc, khép chặt đôi môi, nhìn không chớp mắt, hơi lộ ra dáng vẻ khẩn trương. Tần Phượng Minh biết, hiện tại, sở hữu tham gia, thượng cổ chiến trường, đệ tử cấp thấp, trong lòng ai cũng không đáy. Đều không rõ ràng lắm, phía sau đợi chờ mình phải cái gì, khả năng nhất phi trùng thiên, cũng có thể tài cán vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 171, Thành Đan Kỳ Sư Thúc. Lạc Hà Tông đệ tử lục tục đến đại điện trước, lớn như vậy trên quảng trường đứng thẳng tam 400 nhân, phân tán tại sân rộng chung quanh. Thế nhưng không ai nói chuyện, toàn bộ trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe được gió núi thổi qua sơn lâm quét quét tiếng, mỗi người đều có vẻ tâm tình thập phần trầm trọng. Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn bốn phía, thế nhưng, thông qua thần thức, nhẹ nhàng tại trên quảng trường đảo qua, rõ ràng phát giác vài tên quen thuộc đệ tử, bên trong lại có đã từng cùng mình tỉ thí trôi qua Khương Phong cùng Phong Khải. Còn cùng mình cùng đi huyết luyện môn hóa sư huynh. Mấy năm trôi qua, ba người cũng còn không chúc cơ thành công, đều lưu lại tại tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới, Xem ra, lần này là muốn tại thượng cổ chiến trường chung tìm kiếm đột phá bình cảnh cơ duyên. Bằng không, bằng mượn bọn họ tinh anh đệ tử thân phận, tuyệt sẽ không bị chọn chúng tiến nhập thượng cổ chiến trường. Thời gian chậm rãi đi qua, đột nhiên, tại Vân Khuyết Phong hướng đông nam, bay tới mấy đạo kinh hồng, thanh thế thật là kinh người, một cổ kinh người uy áp đập vào mặt, trên quảng trường mọi người tất cả đều ngẩng đầu quan sát, cận lưỡng ba cái chớp động, đã đến bầu trời quảng trường, sau đó một cái xoay quanh, rơi vào trước đại điện trên bậc thang. Tần Phượng Minh dụng thần thức đảo qua, bất giác, trong lòng ngẩn ra, cái này vài tên tu sĩ, đều đang là thành đan kỳ sư thúc, trong đó có hai người là thành đan sơ kỳ, ba người là thành đan trung kỳ tu vi. Còn hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhìn không ra tu vi sâu cạn, xuất hiện loại tình huống này, chỉ kia hai gã tu sĩ cảnh giới đều ở tại thành đan hậu kỳ tình huống mới sẽ phát sinh. Tần Phượng Minh bất giác, cũng hít một hơi khí lạnh, lẽ nào cái này vài tên thành đan kỳ sư thúc cũng muốn đi vào thượng cổ chiến trường. Hắn có thể nghe nói, thành đan kỳ tu sĩ tiến vào khu vực, bên trong cấm chế càng nhiều, hắn trình độ nguy hiểm cùng tụ khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tiến vào khu vực không thể so sánh nổi, tu sĩ tiến nhập trong đó, hơi lơ là, sẽ ngã xuống trong đó. Nhưng bên trong tồn tại cơ duyên cũng so trúc cơ tu sĩ chỗ khu vực càng nhiều, bên trong của tu sĩ di lưu động phủ tựu vô số kể, thế nhưng mỗi động phủ đều cấm chế trọng trọng, chính là phát giác thượng của tu sĩ động phủ, cũng không nhất định có thể đem tới. Mở ra, còn có khả năng bởi vì những cấm chế kia bị chiếm đóng ở trong đó. Thượng cổ chiến trường, với thành đan kỳ tu sĩ tiến nhập, không có gì quy định, bởi vì thành đan kỳ tu sĩ đã là cao cấp người tu tiên, hắn thọ nguyên đã đạt được 5.600 tuổi, thần thông càng là không thể đo lường. Mỗi tông môn cũng sẽ làm bảo bối thông thường cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, không có tình huống đặc biệt, sẽ không để cho hắn tùy tiện thiệp hiểm. Chỉ có thể là tự nguyện tiến nhập thượng cổ chiến trường, ai cũng cưỡng cầu không được. Thế nhưng, thành đan kỳ tu sĩ, với đại đạo cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, càng muốn tại con đường tu tiên thượng tiến hơn một bước. Nếu như thành đan kỳ tu sĩ, trải qua nhiều 10 năm hoặc là trên 100 năm khổ tu, vẫn như cũ không cách nào đột phá trước mặt bình cảnh, liền có thể tài cán tuyển chọn tiến nhập một ít nguy hiểm tại chỗ, thông qua ngoại giới nguy hiểm, để cho mình đã bị một ít không tưởng được kích thích, tự có khả năng thu được một ít đốn ngộ, do đó có thể đột phá bình cảnh, tiến nhập càng cao một tầng cảnh giới. Xem ra, mấy vị này sư thúc tự có thể là loại tình huống này, đến cùng làm sao, chỉ hắn bản người biết. Mấy vị này sư thúc, thế nhưng Lạc Hà Tông cao cấp tu sĩ sắp tới 1/6 lực lượng, nếu như bỏ mạng ở thượng cổ trong chiến trường, đối với Lạc Hà Tông, kia đúng là tổn thất không thể lường được. Thế nhưng, Lạc Hà Tông cao tầng đối với lần này cũng là lo lắng chu toàn, bởi vì những thứ kia tiến nhập chiến trường trúc cơ kỳ tu sĩ trong, cũng có khả năng tại trong chiến trường có đột phá, từ mà tiến vào thành đan kỳ. Cái này đồng dạng hội tăng Lạc Hà Tông thực lực của bản thân. Giữa lúc Tần Phượng Minh đang miên man suy nghĩ cho được, Uông Tông Chủ đã dẫn dắt trên bậc thang chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, hướng cái này 7 vị thành đan tu sĩ khom người làm lễ. Ở giữa một gã lão giả tóc trắng khoát khoát tay, để cho bọn họ không nên đa lễ. Tên lão giả này đúng là hai gã Tần Phượng Minh không thể nhìn lộ ra tu vi chung một người, xem ra, lần này thượng cổ chiến trường hành trình, nhất định là người này mang đội. Làm lễ hoàn tất, Uông Tông Chủ lúc này mới cao giọng với trên quảng trường chúng vị đệ tử giới thiệu. Chúng vị đệ tử chú ý, cái này mới tiền bối, chính là lần này dẫn mọi người tiến nhập, thượng cổ chiến trường, bản môn sư thúc. Tại đường xá trong, người mọi người con muốn nghe từ mấy vị sư thúc ước thúc, bất luận kẻ nào con không được vi phạm. Sau khi nói xong, hắn từng cái giới thiệu vài tên sư thúc danh hào. Kia lời mới vừa nói lão giả tóc trắng, đúng là mang đội người, tên là Hàn Nhạc Sơn, đúng là thành đan hậu kỳ tu sĩ. Nghe Uông Tông Chủ giới thiệu, vị tiền bối này, hơn 200 năm trước, tựu đã từng tiến nhập qua thượng cổ chiến trường, chỉ là khi đó hắn mới là tụ khí kỳ đệ tử. Lần này, này đây thành đan kỳ tu sĩ thân phận tiến nhập. Hai người không thể đánh đồng. Tần Phượng Minh nghe được này, bất giác, cảm thấy hoang mang, nhìn chăm chú vào Hàn Nhạc Sơn xem ra hồi lâu. Theo đạo lý, hơn 300 tuổi thành đan hậu kỳ tu sĩ, hắn còn sắp tới hơn 200 tuổi thọ mệnh, bằng vào đan dược cùng khắc khổ tu luyện, cũng có nhất chút khả năng thành công tiến nhập hóa anh kỳ. Thế nhưng, vị này Hàn tiền bối, dĩ nhiên lựa chọn tiến nhập thượng cổ chiến trường hiểm địa, xem ra, hắn là một cái ưa thích kiếm đi nét bút nghiêng người. Tại 7 người này chung, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngạc nhiên, là một gã gọi là Dương Thạc tu sĩ, hắn lúc này tu vi là thành đan trung kỳ. Uông Tông Chủ giới thiệu nhắc tới, người này hiện tại chỉ hơn 120 tuổi, nhìn hắn bề ngoài, cũng chỉ có hơn 30 tuổi, diện mục thanh tú, phong thần như ngọc. Trẻ tuổi như vậy, liền tiến vào thành đan trung kỳ, cái này tại toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới, cũng là phi thường rất ít thấy, điều này làm cho Tần Phượng Minh bội phục không thôi, bất giác. cũng nhìn nhiều mấy lần, loại nhân vật thiên tài này, Lạc Hà Tông cao tầng thế nào bỏ được để cho hắn tiến nhập hiểm địa, nếu như ngã xuống rơi, kia đúng là Lạc Hà Tông nhất tổn thất lớn. Tần Phượng Minh âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm suy nghĩ, người này nhất định thần thông không nhỏ, trên người khẳng định có rất nhiều tự bảo vệ mình tay của đoạt, nói không chừng còn Lạc Hà Tông lịch đại sư tổ pháp bảo trong người, không thì chắc chắn sẽ không để cho Lạc Hà Tông cao tầng phê chuẩn tiến nhập thượng cổ chiến trường. Giới thiệu xong vài tên trưởng lão, Uông Tông chủ lại giới thiệu phía sau kia mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, mỗi người chỉ là giới thiệu một chút tên. Người tu tiên trải qua kinh dịch tẩy tủy, mỗi người trí nhớ đều không so tầm thường, còn tài cán đã gặp qua là không quên được, mặc dù chỉ là hơi chút giới thiệu một chút, thế nhưng, trong đó đại đa số nhân, Tần Phượng Minh còn là ghi tại trong lòng. Cái này trúc cơ kỳ tu sĩ, đại đa số, đều là tự nguyện tiến nhập thượng cổ chiến trường người, còn muốn tiến vào bên trong, tìm kiếm kia một tia cơ duyên, đến cùng có bao nhiêu nhân có thể còn sống ly khai thượng cổ chiến trường, đem không người biết. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 172, xuất phát. Uông Tông chủ giới thiệu xong mọi người sau, hơi chút dừng lại một chút, thanh thanh tiếng nói tiếp. Lần này đại gia tiến nhập thượng cổ chiến trường, bên trong cấm chế, yêu thú đông đảo, sau khi tiến vào đại gia muốn thời khắc cẩn thận, đồng thời còn muốn thời khắc đề phòng cái khác địch đối với quốc gia tu sĩ đánh lén. Vì dễ dàng cho phân chia địch ta tu sĩ, tiến nhập chiến trường mỗi danh tu sĩ cũng sẽ đeo một khối thân phận nhãn hiệu. Này bài lý mặt có một cấm chế, chỉ cần nhỏ vào bản thân tinh huyết, tự kích thích cấm chế này. Mà lại cái này nhãn hiệu không thể ẩn nấp, những người khác còn có thể phân biệt ra được địch ta. Chỉ cần đeo người ngã xuống, cái ngọc bài này cũng sẽ đồng thời vỡ vụn. Vậy tuyệt đối không thể có thể có giả mạo, thần kỳ như vậy nhãn hiệu, để cho mọi người còn cảm thấy hiếu kỳ. Uông Tông chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói. Lần này, thượng cổ chiến trường, hành trình, với đại đa số người mà nói, là lần đầu tiên tiến nhập, vì vậy, tông môn là đại gia các chuẩn bị một chương, thượng cổ chiến trường, bản đồ, là lịch đại Lạc Hà Tông tu sĩ tiến nhập chiến trường sau khi ra ngoài miêu tả, trải qua nhiều như vậy năm trôi qua, bản đồ này mặc dù không thập phần chính xác, nhưng cơ bản cũng không kém nhiều. Nói xong, chỉ thấy Uông Tông chủ phía sau, bay ra vài tên Lạc Hà Tông chấp sự. Tại trên quảng trường bay đi một vòng, đứng ở trên quảng trường mỗi danh đệ tử, trong tay đều nhiều hơn một khối ngọc bài cùng một cái ngọc giản. Tần Phượng Minh đem ngọc giản thu hồi, trong tay cầm ngọc bài. Cảm giác hắn tính chất ôn nhuận, mặt trên tựa hồ có một tầng xương trắng bám vào trên đó, thần thức dò xét vào trong đó, lại bị che cản lại. Hắn đem ngón giữa đâm rách, nhất giọt máu tươi rơi vào trên đó, chỉ thấy ngọc bài quang mang đại thịnh, một lát sau tựu khôi phục nguyên thái. Lại dùng thần thức đi lên đảo qua, mặt trên nhất thời xuất hiện, Lạc Hà Tông, ba chữ. Như vậy thần diệu cấm chế, để cho hắn bội phục không thôi. Uông Tông chủ các loại tất cả mọi người đã tích huyết kích hoạt ngọc bài sau, liền lại từ cao giọng nói. Tông môn có thể cho dư mọi người giúp đỡ cũng tựu chỉ có bao nhiêu thôi, tiến nhập chiến trường sau, hy vọng đại gia lẫn nhau dẫn, tài cán mấy người tụ chung một chỗ rất tốt. Gặp phải đồng môn hoặc là đồng minh chung đệ tử gặp nạn, tốt nhất tài cán xuất thủ giúp đỡ một chút. Tốt lắm, bây giờ chuẩn bị xuất phát. Uông Tông chủ nói xong, lùi qua một bên, kia bảy tên thành đan kỳ trưởng lão thì nhộn nhịp đi lên trước, từng cái một pháp bảo đột nhiên xuất hiện, mỗi đều có chừng 10 trượng lớn. Nhất thời đem sân rộng che đậy hơn phân nửa. Trên quảng trường tụ khí kỳ đệ tử thì trình tự phi thân nhảy lên đi, thẳng đến đứng đầy mới thôi. Còn dư lại đệ tử thì để cho trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo. Thoáng chốc, mới vừa rồi còn đầu người bắt đầu khởi động bầu trời quảng trường không một người. Từng đạo hồng nhạn hướng xa xa bay đi, Uông Tông chủ và chư vị chấp sự đứng ở đại điện trước cửa, nhìn chăm chú vào mọi người rời đi phương hướng, thẳng đến nhìn không thấy bất kỳ hình bóng, đều còn không có di động mảy may. Lần đi, thượng cổ chiến trường, với những đệ tử này mà nói, dường như tại quỷ môn quan đi một chuyến, có thể còn sống trở về đem sẽ không vượt lên trước tam thành, điều này làm cho Uông Tông chủ và chư vị chấp sự trong lòng cũng thật là trầm trọng. Cự ly Lạc Hà Tông gần nhất truyền tống trận, ở vào Đại Lương quốc cùng Hạo vực quốc chỗ giao giới trong thâm sơn. Nơi này quanh năm mây mù quấn, đưa tay không thấy được năm ngón, bên trong có rất cường đại mê huyễn tác dụng, chính là lớn tài cán người rơi vào trong đó, cũng không phải tùy tiện tài cán đi ra. Chỉ tại thượng cổ chiến trường, sắp sửa mở ra thời điểm, trong núi mây mù mới có thể tiêu tán một bộ phận, lộ ra bên trong truyền tống trận. Đến lúc đó, chỉ cần khởi động truyền tống trận, có thể tiến nhập thượng cổ chiến trường trong. Thần kỳ như vậy hiện tượng, mấy vạn năm qua, chẳng bao giờ từng ra qua sai lầm. Trải qua 3 ngày phi hành, Lạc Hà Tông đoàn người cuối cùng đã tới truyền tống trận chỗ ở Sơn Cốc. Lúc này, mây mù còn chưa từng tiêu tán, khoảng cách truyền tống mở ra, còn có một đoạn thời gian, bởi Lạc Hà Tông cự ly nơi đây hơi gần, mặc dù xuất phát muộn, nhưng vẫn là so những tông phái khác tới. Người đến sớm mấy ngày, Hàn trưởng lão để cho mọi người phân tán tại một ngọn núi bên trên, báo cho mọi người không muốn tùy ý đi lại, chỉ tính các loại truyền tống trận mở ra. Tần Phượng Minh tìm một cái yên lặng tại chỗ, sau đó bắt đầu rồi khoanh chân đả tọa nghỉ ngơi. Lúc này tu luyện, không có bất kỳ trợ giúp nào, chỉ cần đem cả người điều chỉnh đến tốt nhất là được. Thời gian đang lúc mọi người đả tọa chung chậm rãi đi qua, nhoáng lên lưỡng ngày đã biến mất, còn là không có một tông môn tu sĩ đến. Đến là có mấy người tu tiên gia tộc tu sĩ đi tới nơi đây, nhân số cũng không phải rất nhiều. Bất quá bọn hắn vẫn chưa tới gần Lạc Hà Tông mọi người, chỉ là ở phía xa trên ngọn núi ngừng lại. Giữa lúc Tần Phượng Minh an tâm điều tức thời điểm, có một thân ảnh đi tới hắn phụ cận. Tần Phượng Minh mở hai mắt ra vừa nhìn, nguyên lai là đã từng thấy qua Hóa sư huynh, đã từng tại tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến chung tham dự qua cùng khu linh môn tu sĩ đánh cuộc, coi như là Lạc Hà Tông bên trong không nhiều lắm mấy vị người quen một trong. Tần Phượng Minh liền vội vã đứng lên, hướng hắn vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, Hóa sư huynh, gần đây khỏe không, tiểu đệ cái này lễ độ. Hóa sư huynh ha hả cười cười, cũng vừa chắp tay nói, Tần sư đệ, lúc đầu từ biệt, đều biết năm không có thấy, Tần sư đệ tu vi cũng đạt tới tụ khí kỳ đỉnh phong, thật là thật đáng mừng. Chỗ đó, sư đệ ta cũng vậy mới vừa tiến vào đỉnh phong cảnh giới, không cách nào cùng Hóa sư huynh so sánh với. Không biết sư huynh tới đây, có thể có chuyện gì cần sư đệ ra sức. Tần Phượng Minh ha hả vừa cười vừa nói, không dám, cũng không có cái gì những chuyện khác, ta chính là muốn hỏi một chút, không biết sư đệ trên người có hay không có dư thừa phù lục, ta nghĩ dùng linh thạch mua một ít, lấy làm tiến nhập chiến trường một cánh tay đắc lực. Hóa sư huynh sắc mặt đỏ bừng, thổn thức nói, phải biết rằng, tiến nhập chiến trường nội bộ, bên trong sát cơ tứ phía, ai mà không trên người chuẩn bị thủ đoạn càng nhiều càng tốt, phù lục thế nhưng tụ khí kỳ tu sĩ phi thường tốt dùng đòn sát thủ. Bây giờ muốn hướng người khác đòi muốn phù lục, cho dù ai đều sẽ không đồng ý, vì vậy Hóa sư huynh mới cảm giác không có ý tứ. Tần Phượng Minh vừa nghe, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, nếu muốn mua phù lục, có thể đến phường thị trung đi, thế nào kéo đến trên người mình, nhưng lại nhất chuyển niệm, bỗng nhiên minh bạch, không là đối phương không được phường thị đi mua, mà là muốn tại đã biết mua chút tiện nghi phù lục. Xem ra cái này Hóa sư huynh cũng là một cái tâm tư lung lay người, cũng không phải hình dạng biểu mặt biểu hiện hình dạng. Tần Phượng Minh không có biểu hiện ra cái gì không nhanh không chậm, chỉ là ha hả cười cười, nói, muốn nói trên người ta có cái gì không dư thừa phù lục, cái này cũng không tốt nói, phù lục đương nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá, nếu Hóa sư huynh nếu muốn, ta có thể bán cho sư huynh 100 chương công kích tính trung giai phù lục. Hóa sư huynh vừa nghe, nhất thời đại hỉ đứng lên, hắn lần này đến đây, chỉ là đến thử vận khí, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, hắn mau nói đạo kia liền đa tạ Tần sư đệ, không biết ta cần trả nhiều ít linh thạch. Nếu là Hóa sư huynh nếu muốn, chúng ta lại là đồng môn, sư huynh chỉ cần trả 800 linh thạch là được. Tần Phượng Minh chút nào không chần chờ nói, liền lấy ra một sấp trung giai phù lục, đều là Tần Phượng Minh không có bán đi, không có tăng thêm thần bí dịch thể phù lục. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 173, Truy Phong Cốc, thấy Tần Phượng Minh đáp ứng sảng khoái như vậy, mà lại xuất ra phù lục tất cả đều là trung giai phù lục. Chỗ thu phí dụng vẻn vẹn 800 linh thạch, cái này có thể vẫn chưa tới phường thị trung chào giá một nửa. Hóa sư huynh nhất thời vui mừng quá đỗi, trong miệng nói lời cảm tạ nói, trong tay lập tức xuất ra 800 linh thạch, phảng phất sợ hãi đối phương đổi ý thông thường, rất nhanh đưa cho Tần Phượng Minh. Thấy vậy, Tần Phượng Minh không chút khách khí đem linh thạch thu hồi, đem phù lục đưa cho Hóa sư huynh. Thu phù lục, Hóa sư huynh thiên ân vạn tạ rời đi. Nhìn Hóa sư huynh rời đi bóng lưng, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác âm thầm bội phục, như vậy có được giãn được, biết lấy hay bỏ chi đạo chính là nhân vật, tại sau này thượng cổ trong chiến trường, nhất định tài cán sống lâu dài chút. Giữa lúc hắn lung tung suy tư, thất thần cho được, đột nhiên, xa xa chân trời xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đỏ, hết sức chói mắt lóa mắt. Tia sáng kia từ từ mở rộng, đồng thời tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn hai cái hô hấp bên hông đã đến mấy trăm trượng ngoài. Sau đó đột nhiên ngừng lại, Lạc Hà Tông mọi người còn từ lúc ngồi chung dương đôi mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong miệng phát ra một trận truyền xôn xao chi thanh. Chờ đến gần bên, Tần Phượng Minh mới nhìn rõ, nguyên lai là một cái thật lớn phi thuyền, có trường dài chừng 10 trượng, chừng 10 trượng rộng, thật là cao to to lớn, mặt trên ánh huỳnh quang lưu chuyển, tựa hồ có lợi hại gì cấm chế bố trí tại trên đó, từ đàng xa nhìn lại, thật là đồ sộ. Chỉ thấy mặt trên đứng đầy tu sĩ, chừng hơn nghìn nhân nhiều. Lúc này, Lạc Hà Tông Hàn trưởng lão các loại mấy người bay lên trời, lao xuống phương Lạc Hà Tông đám tu sĩ thấp giọng nói, không muốn ngạc nhiên, đây là truy phong cốc thần máy thuyền, là phi hành pháp bảo trung cực phẩm. Mọi người vừa nghe, nguyên lai là truy phong cốc tu sĩ đến rồi, trách không được kinh người như vậy, thật là lớn phái phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngay sau đó còn đều an tĩnh lại, ai cũng biết, truy phong cốc tại Đại Lương quốc tu tiên giới, hắn địa vị là cao cao tại thượng. Bất luận kẻ nào đều với truy phong cốc tâm tồn lòng kính sợ. Hàn trưởng lão dẫn dắt chúng thành đan tu sĩ, hướng truy phong cốc mọi người bay đi. Đến rồi khoảng cách thứ 5-10 trượng xa xa thời điểm, Hàn trưởng lão cao giọng nói, tại hạ Lạc Hà Tông Hàn Nhạc Sơn, không biết là truy phong cốc vị kia đạo hữu mang đội. Có thể hay không đi ra vừa thấy. Ha ha ha, nguyên lai là Hàn lão đệ nha, mấy chục năm không gặp, Hàn lão đệ gần đây khỏe không, vi huynh một mực thập phần nhớ. Đột nhiên một cái mang theo thanh âm khàn khàn từ linh thuyền trung truyền ra. Đồng thời, một hoàng sắc thân ảnh bắn nhanh dựng lên, phía sau theo hơn 10 người tu sĩ, trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn trưởng lão trước mặt mọi người. Hàn trưởng lão nhất nghe thanh âm, nhất thời sửng sốt, nhưng trong nháy mắt tựu mặt lộ vẻ vui mừng, thấy đối phương đi tới trước mặt, lập tức về phía trước đoạt ra một bước, đỡ lấy tựu đại lễ thăm viếng, cũng có chút kích động nói. Phương đại ca, tiểu đệ đã có gần trăm năm không có nhìn thấy đại ca gần đây mạnh khỏe, tiểu đệ ở đây cho đại ca lễ ra mắt. Nói, tựu hư không quỳ xuống, thanh âm cũng không biết có chút nghẹn ngào, một màn này, để cho Lạc Hà Tông cùng truy phong cốc tất cả mọi người thầm giật mình. Tần Phượng Minh cũng kinh ngạc không thôi, không biết bản môn cao cao tại thượng Hàn trưởng lão làm sao sẽ như vậy đối đãi một gã cùng giai tu sĩ. Hai phái mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Kia bị gọi Phương đại ca hoàng y phục tu sĩ cũng nhanh lên về phía trước bay đi, vươn hai tay, tự mình đem Hàn trưởng lão nâng lên, đồng thời cũng có chút kích động nói. Hàn sư đệ không cần như vậy, vi huynh nhìn thấy sư đệ, cũng là hết sức cao hứng, không nghĩ tới trăm năm không gặp, sư đệ cũng đã tiến nhập thành đan hậu kỳ, thật là thật đáng mừng. Nếu không phải là năm đó Phương đại ca xuất thủ cứu giúp, tiểu đệ từ lâu không ở nhân thế, vậy còn có bây giờ tiểu đệ. Nhiều năm không gặp, đại ca gần đây khỏe không? Hàn trưởng lão đứng lên, mắt dương dương vết, kích động nói. Vi huynh thâm thụ bên trong tông coi trọng, những năm gần đây đến cũng tu luyện hơi có tiểu thành, sư đệ phái người đưa đi linh dược, vi huynh đều đã thu được, ở đây còn phải đa tạ sư đệ, trong đó nhiều loại còn là vi huynh nhu cầu cấp bách chi vật, bằng vào những linh dược kia, vi huynh khả năng tu luyện tới thành đan kỳ đỉnh phong. Lần này vi huynh chính là muốn tiến vào thượng cổ chiến trường, tìm kiếm một loại quý trọng dược thảo, loại này dược thảo, tại địa phương khác đã tuyệt chủng. Chỉ thượng cổ chiến trường chung mới có. Kia họ Phương tu sĩ mặt mang dáng tươi cười, hai mắt lấp lánh nhìn Hàn trưởng lão, chân tình lưu lộ nói. Tuy rằng hai người thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng cũng không có cố ý ẩn giấu, vì vậy Lạc Hà Tông cùng truy phong cốc tất cả mọi người nghe xong cái đại khái. Nguyên lai năm đó Hàn trưởng lão vừa tu luyện thành công, tiến nhập thành đan sơ kỳ không lâu sau, bởi vì nóng lòng muốn tìm một loại ngũ cấp yêu thú tài liệu luyện chế bản mạng pháp bảo, cho nên cũng chỉ người tiến nhập hoang vu xâm lâm, nghĩ đến bên trong đi siêu tầm một phen. Trải qua hơn 10 thiên tìm kiếm, rốt cục tại hoang vu xâm lâm phát giác cái loại này yêu thú, bởi Hàn trưởng lão thành đan không lâu sau, pháp lực thần thông mặc dù từ không kém, nhưng là không kịp cái kia ngũ cấp yêu thú pháp lực thâm hậu, song phương một phen đại chiến xuống tới, con yêu thú kia từ từ chiếm được thượng phong. Mắt thấy Hàn trưởng lão sẽ bị yêu thú giết chết, tại đây khẩn yếu quan đầu, họ Phương tu sĩ vừa mới trên đường đi qua chỗ đó. Đó là, hắn chính là thành đan trung kỳ tu vi. Thấy là Lạc Hà Tông đồng đạo thân ở hiểm địa, lập tức xuất thủ diệt sát con yêu thú kia, đem Hàn trưởng lão cứu xuống tới. Hỏi rõ sự tình ngọn nguồn sau, họ Phương tu sĩ đã đem cái kia ngũ cấp yêu thú đưa cho Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão cảm kích đối phương cứu mạng cùng ban thưởng thú tri ân, tại chỗ tự nhận thức họ Phương tu sĩ là đại ca, sau đó hai người phân biệt, nhoáng lên trăm năm chưa từng gặp lại. Bất quá, Hàn trưởng lão đã từng mấy lần phái người cho họ Phương tu sĩ đưa đi vài loại quý trọng vô cùng linh thảo. Họ Phương tu sĩ thấy Hàn trưởng lão như vậy chân thành, cũng liền nhận thức hạ cái này tình huynh đệ. Các loại Tần Phượng Minh lý giải chuyện đã xảy ra, bất giác âm thầm thở dài một cái, như vậy cảm động việc, tại bây giờ tu tiên giới chung, đã không thấy nhiều. Bây giờ tu sĩ, người người đều lấy tự mình làm trung tâm, chỉ cần với tự thân có lợi việc, đều bị nghĩ hết tất cả biện pháp cho tới. Hàn trưởng lão có thể đem quý trọng dược thảo đưa tiến, mà không muốn bất kỳ thù lao, như vậy nhân phẩm, tính tình, thật là đáng quý. Lúc này, truy phong cốc mọi người đã ly khai phi thuyền, rơi xuống Lạc Hà Tông bên cạnh một ngọn núi bên trên. Hàn trưởng lão cùng đối phương lẫn nhau dẫn kiến mọi người một cái sau, tự lẫn nhau tách biệt. Các từ trở lại tông môn của mình trong hàng đệ tử, ở đây cũng không phải là cái gì tự việc nhà tại chỗ. Tần Phượng Minh dụng thần thức quét một vòng truy phong cốc chúng đệ tử, thấy mỗi người trên người trước đều có một khối cùng Lạc Hà Tông hạ phát vậy ngọc bài, thần thức chỉ cần vừa tiến vào, sẽ biểu hiện, truy phong cốc, ba chữ, xem ra, ngọc này bài thật là sở hữu tiến nhập chiến trường tu sĩ đều đeo chi vật. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 174, Bách Xảo Môn Bạch Phượng Tông. Tại sao mấy ngày bên trong, lại có không ít tu sĩ đến, đều là Đại Lương Quốc cùng Hạo Vực Quốc tán tu cùng tu tiên gia tộc người. Ngày thứ năm, có ba cái tông môn trước sau đến, bọn họ theo thứ tự là Khu Linh Môn cùng Hạo Vực Quốc hai cái tông môn, Dược Hổ Giản, Liên Hoa Môn tu sĩ. Mỗi tông môn tất cả đều có mấy trăm người hình dạng. Mỗi một cái lớn tông môn đến, Hàn trưởng lão cũng sẽ hiện thân cùng tới thấy, trong đó rất nhiều tu sĩ, lại còn là Hàn trưởng lão quen biết người, nghĩ đến là Hàn trưởng lão năm đó du lịch thời điểm chỗ biết. Tần Phượng Minh cũng âm thầm bội phục, Hàn trưởng lão chỉ dùng trăm năm, tự từ thành đan sơ kỳ tiến vào thành đan hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, tại bây giờ tu tiên giới chung, cũng đã là phi thường hiếm thấy. Sở hữu khẳng định có xa không có người thường tại chỗ, cảnh ngộ cũng khẳng định không giống bình thường. Tần Phượng Minh với Hàn trưởng lão giao tế rộng hiện lên, cũng là không ngừng hâm mộ. Sau này bản thân sẽ không có tông môn che chở, con đường tu tiên làm sao tiến hành thì cần phải thật tốt suy nghĩ một phen. Lúc này, ở đây tu sĩ đã có mấy nghìn người hình dạng, đều phân tán tại bốn phía cao sơn trong rừng rậm. Hiện tại trình diện tu sĩ trong, đại đa số đều là nam tính tu sĩ, chỉ lác đác hơn 10 người là nữ tính. Xem ra, nữ tính tu sĩ tại các tông môn chung còn là rất đáng coi trọng, tùy tiện không cho hắn ra ngoài thiệp hiểm. Tu tiên công pháp thông thường đều có kinh dịch tẩy tủy công hiệu, nhất là tiến nhập trúc cơ kỳ sau, nữ tính tu công pháp càng là có chú nhan công hiệu. Vì vậy, thông thường nữ tính tu sĩ tất cả đều thướt tha nhiều vẻ, mặt sắc hoa đào. Tại đây nam tính tu sĩ trong đại dương, có vài tên nữ tính tồn tại, có vẻ đặc biệt xinh đẹp, phảng phất vạn rừng cây chung số đóa hoa tươi nở rộ thông thường dẫn người. Để cho tương đối đè nén không khí gia tăng rồi một ít bất đồng ý cảnh. Thế nhưng mỗi tu sĩ cũng sẽ không đem nữ tu sĩ trở thành người yếu. Nếu dám vào, thượng cổ chiến trường chung, trên người khẳng định có đông đảo bảo mệnh thủ đoạn, thực lực khẳng định không thể coi thường. Tần Phượng Minh lúc này, đã không có cái gì tu luyện tâm tư, hoàn toàn bị gần tiến nhập thượng cổ chiến trường hưng phấn chỗ vây quanh. Trong lúc rãnh rỗi, bất giác, hướng nhìn tán tu trong đám người nhìn quét đi, muốn nhìn một chút những tán tu này thực lực làm sao. Tán tu không có tông môn che chở, hết thảy đều cần bản thân chung đối mặt. Cho nên, thông thường cùng giai tu sĩ tỷ đấu, tán tu thực lực hội hơi mạnh hơn một ít. Như Tần Phượng Minh như vậy, nhìn quét những tu sĩ khác là thập phần bất kính biểu hiện, nhưng Tần Phượng Minh lúc này thần thức cường đại, đã viễn siêu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vì vậy, thông thường tụ khí kỳ tu sĩ là không cảm ứng được hắn thần thức dò xét mảy may. Hắn phát hiện, những tán tu này, mỗi người biểu tình không có tông môn đệ tử vậy nghiêm túc, tất cả đều có vẻ rất là dễ dàng. Bọn họ đều là tự nguyện tiến nhập thượng cổ chiến trường, không giống tông môn tu sĩ, là tông môn nội nhất định. Cho nên, tâm tính thượng thì có chỗ bất đồng, chỉ dựa vào điểm này, tại sao này sinh tồn chung, sẽ sống lâu dài. Hắn chậm rãi quét mắt một lần cách bọn họ không xa tán tu tụ tập ngoài, đột nhiên, hắn phát giác một quen thuộc linh lực ba động. Để cho hắn bất giác, sửng sốt, phải biết rằng, hắn chỗ biết tán tu, chỉ lác đác mấy người mà thôi, tại giờ này khắc này tài cán gặp phải một cái cố nhân, thực là để cho hắn kinh ngạc. Lập tức dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện người nọ đúng là lúc đầu bán cho hắn pháp bảo mảnh vụn thiếu nữ, hắn linh lung thân hình, kiều mị khuôn mặt lập tức xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Mấy năm không gặp, này thiếu nữ đã có tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, chính là muốn đột phá tiến nhập đỉnh phong, cũng đã sắp tới, nghĩ đến, thiếu nữ này linh căn tư chất nhất định không kém. Thiếu nữ này lúc này chính ngồi xếp bằng ở một gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ bên cạnh, nhìn tu sĩ kia khuôn mặt, dĩ nhiên cùng cô gái kia có vài phần tương tự. Lớn hơn mi thanh mục tú, nghĩ đến tất nhiên là cô gái kia đại ca không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh bất giác, đi tới, lẽ nào thiếu nữ này cùng nàng đại ca muốn đang tiến nhập, thượng cổ chiến trường, hay sao? Phải biết rằng, tuy rằng truyền tống trận có thể một lần truyền tống hơn trăm người, thế nhưng, tiến nhập thượng cổ chiến trường sau, mỗi người xuất hiện địa điểm, cũng không tận tương đồng, có kém hơn vạn mấy ngàn dặm cũng chẳng có gì lạ. Nàng một cái tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ, tiến nhập trong đó, cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng, biết rõ là chịu chết, còn muốn đi làm, loại chuyện này, thông thường tu sĩ thế nhưng không thèm đi làm. Đang ở Tần Phượng Minh chăm nghĩ không thể lý giải, xa xa đột nhiên truyền đến trận trận hô khiếu chi thanh. Tựa như đại gió thổi qua khe cửa thanh âm, thanh thế kinh người như vậy, để cho hiện trường đám tu sĩ cũng bất giác đều mặt lộ vẻ kinh dị, xì xào bàn tán đứng lên. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nhưng là lại nhìn không thấy bất kỳ vật gì, Hàn trưởng lão mọi người lại lên tới giữa, trên mặt không có chút nào biểu tình, tốt muốn biết tới ra sao vật thông thường. Kia hô khiếu chi thanh từ xa đến gần, nhưng âm hưởng cũng không chút nào tăng lớn. Một lát sau, xa xa xuất hiện hai cái quang điểm, vài cái chớp động, kia lưỡng quang điểm gần đây không ít, cũng từ từ biến lớn. Chỉ trong chốc lát công phu, liền đi tới mấy trăm trượng có hơn, lưu lại ngay tại chỗ không hề đi trước. Lúc này, Tần Phượng Minh đám người mới nhìn rõ, nguyên lai là hai chiếc to lớn chu thuyền, so bì nguyên lai truy phong cốc kia chiến thuyền, càng gia tăng không ít, một tầng thật mỏng che vách bao phủ trên đó, có vẻ kinh người hết sức. Cái này hai chiếc trên thuyền, còn đứng đầy tu sĩ. Một chiếc mặt trên nhân số khoảng chừng có 7.800 nhân hình dạng, thế nhưng bên trong rõ ràng nữ tính chiếm đa số, để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Một, khác chiến thuyền phía trên tu sĩ con xuyên hôi sam, nhân số đã có hơn 1.000 nhân. Lúc này, có một gã Lạc Hà Tông trưởng lão thấp giọng nói với mọi người đạo, tới là Hạo Vực Quốc Bách Xảo Môn cùng Bạch Phượng Tông tu sĩ. Đại gia không muốn truyền xôn xao, nghe được này, Tần Phượng Minh nhất thời minh bạch, Bách Xảo Môn cùng Bạch Phượng Tông là Hạo Vực Quốc lưỡng đại tông môn. Có người nói hai cái tông phái này đều tọa lạc tại Bách Khê Sơn Mạch trong, nhất nam nhất bắc, đồng thời gần đây giao hảo, Bách Xảo Môn đã từng mấy vị đại trưởng lão song tu bầu bạn đều là Bạch Phượng Tông tu sĩ. Vì vậy, lưỡng tông môn quan hệ gần đây thập phần chặt chẽ. Lần này tài cán cùng đi, cũng thì chẳng có gì lạ. Lúc này, hiện trường sở hữu tu sĩ ánh mắt, tất cả đều rơi vào Bạch Phượng Tông đông đảo nữ đệ tử trên người. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không ngoại lệ, Bạch Phượng Tông những nữ đệ tử này, mỗi cái đều thiên kiều bá mị, dung mạo tú lệ, dáng người thướt tha. Để cho một đám nam tu phát ra trận trận kinh hô. Có người nói Bạch Phượng Tông khai sơn tổ sư là một đôi song tu bầu bạn, cho nên, khai tông thời điểm, thì có văn bản rõ ràng quy định, Bạch Phượng Tông tuyển nhận đệ tử trong, nam nữ tu sĩ nửa này nửa nọ, đồng thời bên trong tông rất nhiều công pháp, cũng để sướng nam nữ cộng tu. Đồng thời cô gái địa vị còn tương đương cao, cho nên khiến xung quanh số quốc rất nhiều nữ tu đều mộ danh đầu nhập vào Bạch Phượng Tông. Tại đông đảo tu sĩ nhìn kỹ dưới, Bạch Phượng Tông nữ tu sĩ cũng không có biểu hiện làm sao phẫn nộ, đại cũng chỉ là nhìn không chớp mắt, giống như một bộ sự không liên quan mình hình dạng, thế nhưng rất nhiều nam tu lại cùng các vị tu sĩ trợn mắt nhìn. Tần Phượng Minh nhìn nữa Bách Xảo Môn mọi người, bất giác. Biết vậy nên hiếu kỳ, chỉ thấy mỗi tu sĩ trên người đều có một cái hình thù kỳ quái gì đó, dùng một cái miếng vải đen bao vây lấy, thần thức dò xét vào, dĩ nhiên không cách nào thấy rõ, không biết rốt cuộc là vật gì, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là vật bình thường. Hắn biết, Bách Xảo Môn lấy chế tác trận pháp, cơ quan đến giao chiến. Cái này hình thù kỳ quái gì đó, không chừng là lợi hại gì bảo vật. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 175, to lớn truyền tống trận. Tần Phượng Minh tỉ mỉ tại Bách Xảo Môn tu sĩ chung nhìn quét, muốn nhìn một chút có hay không bản thân nhận thức người. Thế nhưng để cho hắn rất là thất vọng, Công Tôn tỉ muội vẫn chưa tại bên trong. Cái này cũng không có cái gì có thể kỳ quái, muốn kia lưỡng tỉ muội là Bách Xảo Môn đại trưởng lão ruột thịt hậu nhân, nguy hiểm như vậy chi địa, làm sao có thể làm cho các nàng mạo hiểm. Tần Phượng Minh vừa nghĩ tới kia hai tỉ muội, trong lòng thì có một tia cảm giác khác thường, hai cái xinh đẹp khuôn mặt lập tức xuất hiện ở trước mắt, nhất là Công Tôn Tĩnh Giao kia mảnh mai thần tình. Mặc dù chỉ là vội vã ra mắt hai mặt, thế nhưng, hắn tổng cảm giác cùng đối phương quen thân thật lâu hình dạng. Theo cự ly, thượng cổ chiến trường, mở ra ngày càng gần, hiện trường mỗi cái tông môn trưởng lão càng là thường xuyên tụ chung một chỗ, giống như đang thương lượng cái gì thông thường, nhưng chỗ nói nội dung, vẫn chưa cáo tới. Môn hạ đệ tử, phải biết rằng, thượng cổ chiến trường nội bộ, thế nhưng có cái khác địch đối với quốc gia tu sĩ. Cái này đại năng tới, sĩ giữa tranh đấu, cũng không phải là Tần Phượng Minh hiện tại có khả năng tưởng tượng. Mỗi người bọn họ đều có phiên giang đảo hải, khai sơn nứt đá năng lực, lúc này bộ dạng câu thông một chút, sau khi tiến vào, đối với bọn họ cũng vô cùng hữu ích. Khoảng cách truyền tống trận mở ra thời gian càng gần, đám tu sĩ lại càng không thể định ra tâm tu luyện, thật là nhiều người đều ở tại lẫn nhau bắt chuyện, nghĩ đến bên trong sau, tài cán nhiều một cái giúp đỡ. Cái này không chỉ ở đồng nhất cái tông môn, chính là những tông môn khác, cũng không có thiếu nhân viên qua lại. Bọn họ đồng chúc một trận doanh, tiến nhập thượng cổ chiến trường sau, lý nên nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng kháng địch. Đã nhiều ngày, mỗi ngày đều có người canh giữ ở xương trắng sát biên giới ngoài, tùy thời quan sát xương trắng biến hóa. Tốt tài cán trước tiên giải tình huống. Lúc này, phụ cận trên ngọn núi tu sĩ, đã có hơn vạn nhân hình dạng. Đồng thời số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng trong, bởi vì truyền tống trận mở ra có chừng một năm thời gian, tài cán trước hết tiến vào, thế tất sẽ chiếm có một chút có lợi điều kiện. Vì vậy, lớn tông môn đều sẽ chọn trước tiên tiến nhập bên trong. Tần Phượng Minh kiểm tra sở hữu tu sĩ, phát hiện, có tông môn tu sĩ, mặc phi thường thống nhất, chính là một ít lớn tu tiên thế gia, cũng là y phục 10 phần tương tự, chỉ những tán tu kia, trang phục khác nhau, khiến người liếc mắt liền nhìn ra hắn thân phận. Trang phục thống nhất, cũng là một loại lực ngưng tụ biểu hiện, chỉ cần thấy được mặc bản thân tương đồng y phục phục người, nội tâm thì có một tia sức mạnh, bất kể là đối địch, hoặc là yêu thú, chỉ cần bên cạnh có đồng tông người, cũng sẽ không khiếp đảm, đây cũng là nhân chi thường tình. Thời gian tại Tần Phượng Minh miên man suy nghĩ, chán đến chết chung chậm rãi đi qua. Ngày hôm đó sáng sớm, đám tu sĩ chỗ ở trong thung lũng, đột nhiên một người lớn tiếng la hét ầm ĩ đứng lên. Tuy rằng toàn bộ thung lũng thập phần rộng lớn, thế nhưng, mỗi danh tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Sương mù bắt đầu tiêu tán, truyền tống trận tự hiển hiện ra. Một tiếng này ngôn ngữ, hình dạng một tiếng tiếng sấm vậy, trong nháy mắt tự thức tỉnh trong thung lũng sở hữu tu sĩ. Hàn trưởng lão mọi người trước hướng dẫn âm tại chỗ bay đi. Tần Phượng Minh các loại mọi người thì đứng lên, ngắm hướng phía trước, ai cũng không có di động mảy may. Có vẻ rất là quy tắc cả, những tán tu kia thì không thì, nhộn nhịp bay lên, hướng về kia tiếng la ngoài bay đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong thung lũng truyền tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, tiếng xé gió, kêu to vang thành một mảnh. Giữa đông đảo tán tu phía sau tiếp trước, thế nhưng, sở hữu tông môn đệ tử, không có người nào xuất phát, tất cả đều lẳng lặng đợi chờ mình tông môn trưởng lão ra lệnh. Thời gian trôi qua không có bao lâu, Hàn trưởng lão cùng các vị thành đan kỳ tu sĩ bay trở về Lạc Hà Tông chỗ ở ngọn núi. Hàn trưởng lão dừng lại trên không trung, cao giọng nói. Chúng vị đệ tử, hiện khi tiến vào thượng cổ chiến trường truyền tống trận đã bắt đầu hiển hiện, mấy canh giờ sau, chính là các ngươi tiến nhập thượng cổ chiến trường, thời điểm, hy vọng đại gia sau khi tiến vào không nên hốt hoảng loạn, đầu tiên minh xác chỗ ở mình phương vị. Tốt nhất tụ khí kỳ đệ tử đều có thể tập trung ở Hắc Thủy Hàn Đàm phụ cận. Trúc cơ kỳ tu sĩ đều tập trung ở Thúy Vân Sơn Mạch trong, cái này hai nơi địa phương, đều là trước đây bổn tông thường xuyên tập trung tại chỗ, chỉ cần đến nơi này hai nơi phương vị, sinh mệnh cơ bản tựu không lo. Ngắm đại gia tự giải quyết cho tốt, hiện tại, đi theo ta đi trước truyền tống trận. Hàn trưởng lão nói xong, dẫn dắt chư vị trưởng lão, đứng dậy hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Lạc Hà Tông mọi người cũng đều nhộn nhịp bay lên không, thật chặt đi theo tại Hàn trưởng lão mọi người phía sau. Mấy trăm trượng cự ly, chớp mắt đi ra, đại gia dừng lại thân hình, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú về phía trước mặt nhìn lại, phát hiện nguyên lai mây mù nồng đậm tại chỗ, hiện tại dĩ nhiên thay đổi. Loáng, mọi người tất cả đều trông mong quan vọng, hai canh giờ sau, trước mặt mây mù dĩ nhiên tiêu tán, phía trước trăm trượng ngoài xuất hiện 6 cái nhị ba trượng cao bãi đá, mỗi bãi đá đều có 3-40 trượng vuông vắn. Trên thạch đài còn có một tầng cấm chế hào quang lóe ra, tại nơi lóe lên hào quang dưới, có một pháp trận hiện ra ở trước mắt. Này pháp trận bày biện ra một bước đối xứng bát giác đồ án. Mỗi góc ngoài còn có một ô, lúc này, mỗi ô bên trong trống không một vật. Lúc này, bãi đá trước đã đứng thẳng trên trăm danh tu sĩ, đều là thành đan kỳ tiền bối, đại đa số là các đại tông môn cùng tu tiên gia tộc trưởng lão, bên trong cũng xen lẫn hơn 10 người tán tu. Bọn họ còn lẳng lặng nhìn chăm chú vào bãi đá, tựa hồ đang đợi cái gì. Qua chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên, những thứ kia pháp trận thượng cấm chế đột nhiên hào quang nổi lên. Kinh người uy áp hướng mọi nơi phun trào đi, cấm chế rất nhanh lóe ra hai cái, sau đó biến mất. Những thứ kia thành đan kỳ tu sĩ thấy vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi người hơi nhất đàm phán, liền lập tức phân công nhau hành động. Hàn trưởng lão cùng một gã khác khu linh môn trưởng lão đồng thời nhảy lên một cái bãi đá, phân biệt từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 4 khối sặc sỡ lóa mắt linh thạch, sau đó phân biệt để vào pháp trận bát giác ô bên trong. Tần Phượng Minh xem những thứ kia linh thạch. So bì mình đã từng thấy linh thạch còn có chỗ bất đồng, cực kỳ chói mắt, bên trong bao hàm linh lực rõ ràng so với chính mình sử dụng linh thạch nhiều mấy lần không ngừng. Hắn phán đoán, những linh thạch này, ít nhất cũng là trung giai linh thạch. Từ hắn tu tiên tới nay, còn chưa từng thấy qua trung giai linh thạch. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên danh xứng với thực, thảo nào muốn 100 khối đê giai linh thạch khả năng đổi lấy một khối trung giai linh thạch, mà còn có giá cả không mua bán. Linh thạch, tại tu tiên giới, ngoại trừ tu luyện cùng tỷ đấu khi, để cho tu sĩ rất nhanh hấp thu linh lực, còn có một cái trọng yếu tác dụng chính là có thể làm tu tiên giới thông dụng tiền sử dụng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều linh thạch, có thể dùng linh thạch trao đổi tu tiên giới chung bất kỳ vật phẩm. Vô luận là pháp bảo, đan dược còn là quý trọng tài liệu, đều có thể dùng linh thạch để cân nhắc. Linh thạch, căn cứ bên trong bộ ẩn chứa linh lực nhiều ít, chia làm đê giai linh thạch, trung giai linh thạch, cao giai linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Đồng thời, cùng giai linh thạch chung ẩn chứa linh lực thuộc tính có lúc cũng không giống nhau, dựa theo linh lực thuộc tính, lại đem linh thạch chia làm kim linh thạch, mộc linh thạch, thủy linh thạch, thổ linh thạch, hỏa linh thạch 5 loại chủ yếu thuộc tính linh thạch. Bởi tu tiên giới trung linh thạch không ngừng khai thác, hiện tại linh thạch quáng trung rất khó tìm đến cực phẩm linh thạch, chính là cao giai linh thạch, cũng là phi thường rất thưa thớt. Chính là xuất hiện một khối, cũng bị mỗi cái tông môn thái thượng trưởng lão thu đi, làm đột phá bình cảnh thời điểm bảo đảm thủ đoạn. Đừng nói cao giai linh thạch, chính là trung giai linh thạch, Tần Phượng Minh cũng không có một khối. Đột nhiên thấy cái này truyền tống trận nếu muốn khởi động, tự cần 8 khối trung giai linh thạch, để cho hắn một trận thổn thức không ngớt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 176, Hoàng Thạch Sa Mạc, Hàn trưởng lão hai người vừa phóng hết 8 khối linh thạch, chỉ thấy cái kia bát giác pháp trận, ông Minh, một tiếng, ngay sau đó tự quang mang đại thịnh, toàn bộ pháp trận cho thấy 5 màu lưu quang, diệu nhân hai mắt, từng tầng một phù chú từ 8 cái góc ngoài hướng pháp trận trung tâm hội tụ đi. Chỉ khoảng nửa khắc, phù chú tự biến mất, ngay sau đó, toàn bộ pháp trận mà bắt đầu bày biện ra từng đạo sóng gợn, ba quang lân lân, từ pháp trận trung tâm ngoài hướng mọi nơi không ngừng tản. Đồng thời, toàn bộ pháp trận sặc sỡ lóa mắt, lộng lẫy thập phần. Tần Phượng Minh từ đàng xa nhìn lại, cái khác 5 cái truyền tống trận, đồng dạng có 2 gã thành đan kỳ tu sĩ tại tăng thêm linh thạch, mỗi người đều đâu vào đấy hình dạng, giống như đã thương lượng xong thông thường. Hơi vừa phân tích, liền hiểu huyền cơ trong đó. Lạc Hà Tông cùng khu linh môn xài chung nhất cái truyền tống trận, Bách Xảo Môn cùng Bạch Phượng Tông xài chung nhất cái truyền tống trận, Dược Hổ Giản cùng Liên Hoa Môn xài chung nhất cái truyền tống trận, Truy Phong Cốc một mình dùng nhất cái truyền tống trận, Tu Tiên gia tộc xài chung nhất cái truyền tống trận, còn dư lại một cái về tán tu sử dụng. Phân phối như vậy, vô luận là các tông môn, còn là tu tiên gia tộc và tán tu, còn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Đồng thời, tại cái này trong vòng một năm, truyền tống trận này cũng sẽ có người chuyên trông giữ, bình thường người không được đến gần mảy may. Ngay Tần Phượng Minh âm thầm phân tích thời điểm, Hàn trưởng lão đã ly khai truyền tống trận, bay đến trước mặt mọi người, thanh âm trầm thấp nói. Hiện tại, truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại mà bắt đầu truyền tống. Đại gia xếp thành hàng, mỗi lần chỉ có thể đi tới 100 nhân, không được tranh đoạt. Chúng ta truyền tống 100 nhân, khu linh môn truyền tống 100 nhân, thay thế tiến hành. Sau này, ở trên cổ trong chiến trường, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Mỗi vị truyền tống đệ tử, còn đến Dương sư đệ ngoài lĩnh một chương truyền tống phù. Tốt lắm, trước hết 100 nhân đến trong trận pháp đi thôi. Các loại Hàn trưởng lão nói xong, Lạc Hà Tông đám tu sĩ hơi nhất chần chờ, thì có nhân lục tục bay ra, đến Dương sư thúc trong tay tiếp nhận một chương hoàng sắc phù lục sau, bay lên bãi đá. Truyền tống phù, Tần Phượng Minh đã từng tại một quyển trong điển tịch thấy qua hắn giới thiệu, bùa này là bảo vệ bị truyền tống tu sĩ, tại xa khoảng cách truyền tống khi, không bị không gian thật lớn áp lực, đè ép chí tử duy nhất phù lục. Nếu như là khoảng cách ngắn truyền tống, thì không cần này truyền tống phù, bởi vì hắn không gian áp lực có thể không đáng kể. Khi vừa lúc 100 tu sĩ đứng ở bát giác trong trận pháp sau, Hàn trưởng lão trong tay đánh ra một linh lực, thẳng đến trong trận pháp một chỗ màu đỏ quang điểm đi. Chỉ thấy bát giác pháp trận ông Minh Thanh nổi lên, trận pháp dần hiện ra một tia sáng chói mắt sau, trong trận pháp mọi người nhất thời biến mất không thấy. Trong chớp mắt, bát giác trận tự lại khôi phục bộ dáng lúc trước, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua thông thường. Tần Phượng Minh yên lặng nhìn, nội tâm lại có vẻ hết sức bất bình tĩnh. Nhìn như vậy trận pháp thần kỳ, nội tâm hắn không gì sánh được lửa nóng, thầm nghĩ, cổ tu sĩ thần thông thật là không thể đo lường. Đồng thời, với trận pháp chi đạo, Tần Phượng Minh thay đổi. Càng thêm hướng tới, cái khác 5 cái truyền tống trận đồng dạng đang kéo dài quá trình này, từng nhóm một tu sĩ đi lên bãi đá, bị truyền tống đi vào thượng cổ chiến trường, đứng ở trong thung lũng tu sĩ càng ngày càng ít. Tần Phượng Minh nhìn một chút bản thân xung quanh, đã không có nhiều ít tu sĩ tồn tại, ngay khu linh môn truyền tống hết một nhóm tu sĩ sau, hắn cũng đi theo còn thừa lại Lạc Hà Tông tu sĩ, nhận lấy truyền tống phủ sau, đi vào truyền tống trận. Đi ngang qua một trận đầu tráng váng hoa mắt sau đó, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ khắp nơi là hoàng sắc cát đá đồng hoang bên trên. Mới vừa xuất hiện, Tần Phượng Minh tự tế xuất một kim cương phù, hắn cũng không muốn mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, đã bị người khác hoặc yêu thú đánh lén. Chờ hắn đem trong đầu không khỏe loại bỏ, lúc này mới tỉ mỉ quan sát vị trí phương vị. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy cồn cát cao thấp phập phồng, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Vô luận là thiên không, còn là dưới chân, tất cả đều là hoàng mưa bụi một mảnh, khiến người ta thể nhìn cũng không khỏi cảm thấy quáng mắt. Giữa, còn thỉnh thoảng quát lên một trận mê người hai mắt cơn lốc, che khuất bầu trời, gió to cuốn cát đá, đánh vào kim cương cháo trên vách, bang bang rung động. Tuy rằng nơi này nhiệt độ hơi cao, nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần hơi chút vận chuyển chân nguyên, không khỏe lập tức bỏ chạy. Tần Phượng Minh thả ra thần thức, hướng mọi nơi chậm rãi nhìn quét đi, nơi này, thần thức dĩ nhiên không có chút nào trở ngại, tùy tiện tự đưa về phía phương xa, điều này cũng làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Trải qua ước chừng nhất chun trà thời gian sau, Tần Phượng Minh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì phương viên 50 dặm trong phạm vi, không có một con vật còn sống, đừng nói những tu sĩ khác, ngay cả nhất con phi điểu cũng không từng phát hiện. Khắp nơi là hoàng sắc cát đá cùng nước nở cơn lốc. Tần Phượng Minh tại trong đầu hơi suy nghĩ một chút, nhất thời minh bạch, bản thân vị trí, đúng là ly khai Lạc Hà Tông khi, Uông Tông chủ phân phát cho mình trong ngọc giản đề cập tới, hoàng thạch sa mạc. Không nghĩ tới mình bị truyền đưa đến nơi này, ngọc giản kia chung đã từng ghi chú rõ, hoàng thạch sa mạc chừng 5-6.000 dặm lớn. Bên trong thường thấy nhất thực vật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhiều loại, ở đây trình độ nguy hiểm, tại trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động bên trong khu vực, chỉ có thể tính là trung đẳng thiên hạ. Ngoại trừ không biết tên cấm chế ngoại, yêu thú đối với Tần Phượng Minh cũng không quá đại uy hiếp. Đối với mình tài cá nhân xuất hiện ở nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì thông qua truyền tống trận, tiến nhập chiến trường mỗi tu sĩ, truyền tống vị trí đều là ngẫu nhiên mà nhất định, truyền tống tới chỗ nào, muốn xem thiên ý. Có không may mắn tu sĩ, vừa tiến vào tự có khả năng truyền tống đến yêu thú phụ cận, hoặc phải cái gì cấm chế trong, mới vừa xuất hiện, tự phải trải qua một phen huyết chiến, rất có may mắn tu sĩ trực tiếp bị truyền tống tiến nhập thượng của tu sĩ động phủ, thu được số món bảo vật cũng lớn có khả năng. Mình bị truyền tống đến Hoàng Thạch Sa Mạc, lại nói tiếp, tình huống còn chưa phải là quá xấu. Nhìn biểu mặt bình tĩnh sa mạc, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút sơ suất. Bởi vì từ trong ngọc giản biết, bình tĩnh này biểu mặt phía dưới, bên trong lại giấu giếm sát cơ. Hoàng Thạch Sa Mạc trong sinh hoạt không dưới hơn 10 loại yêu thú, nhưng lại đều là nhị ba cấp tu vi yêu thú, mỗi chỉ đều có trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, tu sĩ bình thường gặp phải, tài cán thoát được tính mệnh, chính là vạn hạnh. Đồng thời còn có thể tài cán có cái gì thượng cổ cấm chế, như bị hắn vây khốn, sẽ phi thường trắc trở. Đồng thời, hoàng thạch trong sa mạc còn sinh trưởng nhiều loại quý trọng dược thảo, trong đó có lưỡng chủng linh thảo, là luyện chế với trúc cơ kỳ tu sĩ hữu dụng linh đan, xích huẩn đan, chủ yếu tài liệu. Chỉ là rất khó tìm được, mặc dù như thế, nhưng đây cũng là hiện tại, với Tần Phượng Minh nhất tin tức hữu dụng. Tần Phượng Minh nhìn chung quanh, bất giác, tự giễu cười cười, xem ra, mình ở tiến nhập, thượng cổ chiến trường, khi, tận lực ẩn núp tu vi, vẫn chưa tài cán lừa dối qua truyền tống pháp trận. Cuối cùng vẫn đem bản thân truyền tống vào trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động khu vực. Thượng cổ đại năng thiết trí cấm chế, quả nhiên không giống bình thường, như vậy chỗ rất nhỏ cũng không từng buông tha. Hắn cầm bản đồ, tỉ mỉ nghiên cứu một phen, nếu muốn dựa theo kế hoạch lúc đầu, trở lại tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, chỉ một mực hướng đông, ra, hoàng thạch sa mạc, trải qua, thảo điện triều trạch, hồng diệp xâm lâm, cùng, hắc thạch sơn mạch mới có thể đi vào tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động, bạch ngọc sơn mạch. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 177, Bật Linh Tông tu sĩ. Đây là cự ly tụ khí kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động gần nhất lộ tuyến, nhưng hành trình cũng chừng lưỡng tam vạn dặm xa. Chính là giới bên ngoài, không ngừng nghỉ toàn lực phi hành, cũng cần mấy ngày, nhưng ở chiến trường bên trong, mỗi đi một bước, đều lấy đặc biệt cẩn thận, muốn đến chỗ đó, cần thời gian đem không thể mong chờ. Đối với Lạc Hà Tông trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động tụ tập địa, Thúy Vân Sơn Mạch, Tần Phượng Minh sớm đã đem tới. Loại bỏ ra ngoài, tại trúc cơ kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động bên trong, tiến nhập chiến trường tu sĩ, mỗi cũng sẽ có thấp tay bảo mệnh thủ đoạn, như gặp phải địch đối với quốc gia tu sĩ, thế tất yếu từng trải một phen tranh đấu, hắn lúc này còn không muốn cứng rắn thử. Nhưng ở tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động bên trong khu vực, hắn có thể nói lập tại thế bất bại. Hắn vừa trúc cơ thành công, có thật nhiều bí thuật vẫn chưa thể tu hành, đây cũng là hắn nóng lòng đến tụ khí kỳ tu hoạt động khu vực đi nguyên nhân. Nếu muốn đến Bạch Ngọc Sơn Mạch, cần lặn lội đường xa, ở vào thượng cổ chiến trường bên trong yêu thú, cấm chế không chỗ nào không có mặt, vì vậy, Tần Phượng Minh có vẻ đặc biệt cẩn thận. Xem ra hắn nguyên lai dự định vừa tiến vào tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, tìm nhất ẩn núp địa phương bế quan nghĩ cách, hiện tại đã thì không cách nào thực hiện. Thế nhưng, Tần Phượng Minh phải muốn ở chỗ này bế quan, lại là không quá thực tế nghĩ cách, nơi này mênh mông vô bờ đều là hoàng sắc cát đá, không có bất kỳ ngăn che chi vật, đồng thời lần này linh khí không phải là rất sung túc, không phải là tu sĩ bế quan tuyệt hảo nơi. Hắn chỉ ly khai hoàng thạch sa mạc, khác tìm hắn ngoài tại bế quan tu luyện, tốt nhất là ly khai trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không do dự nữa, đem linh lực hoàn toàn dùng, ẩn linh thuật, che đậy đứng lên, đồng thời ở trên người dán một chương, ẩn linh phù, như vậy, có thể tránh né yêu thú hoặc là tu sĩ tra xét, sau đó lập tức phóng người lên, hướng về tránh đông phương hướng, phi hành đi. Một bên phi hành, một bên thả ra thần thức, cảnh giác chung quanh linh lực ba động, hơi có dị động, lập tức dừng lại tỉ mỉ kiểm tra. Cái này thật to chậm lại đi đầy tốc độ, nhưng như vậy, cũng để cho hắn thành công tránh khỏi một chỗ thượng cổ cấm chế. Tần Phượng Minh một hơi thở bay ra gần trăm dặm xa, dọc đường không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại gặp được thấp trưởng phòng đầy không biết tên cây cỏ cồn cát, tuy rằng đã từng có thấp ngoài linh lực ba động, nhưng hắn phán đoán có thể là nào đó yêu thú, vì vậy hắn vẫn chưa lưu lại, lập tức xa theo. Tu sĩ lại một cái cũng không có gặp phải, tuy rằng thượng cổ chiến trường mở ra sau, quay chung quanh tại hắn chung quanh số quốc gia, cũng sẽ phái đệ tử tiến nhập chiến trường, thế nhưng, đối với cái này mười mấy vạn nhân, phóng tới lớn như vậy chiến trường bên trong, có vẻ vẫn là vô cùng rất thưa thớt. Đồng thời chúc cơ kỳ tu sĩ tiến nhập chiến trường nhân số của, so bì tụ khí kỳ tu sĩ mà nói, chỉ tương đương với 1/10, nhưng vị trí phạm vi, cũng không tiểu nhiều ít, cái này càng khó đụng phải. Phải biết rằng, nơi này thượng cổ chiến trường tổng thể diện tích mau vượt qua Đại Lương quốc quốc thổ diện tích một nửa. Đây chính là thượng trăm vạn dặm phương viên diện tích, hơn nữa, chiến trường bên trong có hơn 10 người hoàn cảnh địa lý, hơn nữa mỗi đều có tên, những thứ này đều là trước đây tiến nhập chiến trường tu sĩ cộng đồng ghi chép kết quả. Cũng cho hậu nhân tiến nhập chiến trường sau, cung cấp rất tốt tham khảo. Phi hành trên đường, Tần Phượng Minh một bên thả ra thần thức, cảnh giới tình huống chung quanh, hiển được từng ly từng tí. Hắn cũng không muốn không kịp đề phòng hạ, bị cái gì yêu thú hoặc là tu sĩ đánh lén. Hắn gần đây cẩn thận chặt chẽ, đến nơi này, càng là tăng cường đề phòng. Tuy rằng không biết mình vị trí hoàng thạch sa mà cái vị trí kia, thế nhưng, hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần một mực hướng đông, tự nhất định tải cán đi ra hoàng thạch sa mạc. Giữa lúc Tần Phượng Minh chậm rãi phi hành thời điểm, cách hắn hơn 100 dặm ngay phía trước, có một gã mặc năm màu trường sam đại hán, đang cùng nhất con yêu thú đọ sức, lúc này, một người một thú đánh kinh khủng dễ sợ, chẳng phân biệt được trên dưới. Đại hán kia đầy mặt cầu sắc mặt, thân cao qua trượng, dáng người vạm vỡ. Hắn chỗ khu xử chi vật, cũng lướng đầu ngũ thải ban lan độc xà, cũng mà còn có nhất kiện cấp tột cùng linh khí tương trợ, đem một con chừng 5-6 thước dài bò cạp vây quanh, không ngừng công kích tới. Cái kia bò cạp cả vật thể đen sẫm, thân thể phần đuôi cũng đỏ tươi dị thường, tu vi dĩ nhiên đạt tới tứ cấp yêu thú đẳng cấp. Linh khí chém tại hắn trên người, dĩ nhiên không thể thương hắn mảy may. Bò cạp trong miệng thỉnh thoảng phụt lên ra một đoàn đoàn đen sẫm khí thể, đem lưỡng đầu trường xà ép không được lui về phía sau, nếu không có đỉnh cấp linh khí không ngừng chặt chém, lưỡng đầu trường xà sớm đã bị hắn diệt giết chết. Tần Phượng Minh lúc này đối với phía trước chuyện đã xảy ra không hề phát hiện, vẫn như cũ cẩn thận một chút bay về phía trước đi đến. Hơn nửa canh giờ sau, hắn ngừng thân hình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hướng phía trước nhìn chăm chú chỉ chốc lát. Hắn thần thức cảm ứng rõ ràng đến, ngay hắn phía trước hơn 40 dặm địa phương, đều biết đạo linh lực ba động, hiện lên có tu sĩ đang ở nơi đó đánh nhau chết sống. Hắn vẫn chưa tùy tiện dụng thần thức nhìn quét, bởi vì nơi này là trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, mỗi tu sĩ thần thức đều vô cùng cường đại, tùy tiện tra xét có khả năng bị hắn phát hiện. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, lại đụng phải những tu sĩ khác. Tần Phượng Minh hơi nhất do dự, liền vội tốc còn quấn kia ngoài linh lực ba động vị trí phi hành gần nửa canh giờ, thần thức không ngừng hướng mọi nơi nhìn quét, cũng không phát hiện những tu sĩ khác tồn tại. Yêu thú thông thường đều dùng cố định hoạt động khu vực, đồng nhất bên trong khu vực, không có khả năng có hai tiểu bất đồng yêu thú cùng tồn tại, hắn lo lắng duy nhất chính là có những tu sĩ khác ẩn nấp ở chung quanh. Thấy không có những người khác tồn tại, hắn liền chậm rãi hướng kia đánh nhau chi địa bay đi, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai như vậy không may, mới vừa gia nhập chiến trường, tự cùng yêu thú gặp phải. 3-4 người dặm cự ly, đối với bây giờ Tần Phượng Minh mà nói, không bao lâu. Tuy rằng hắn tận lực áp chế tốc độ, nhưng sau gần nửa canh giờ, hắn rốt cục thấy được đánh nhau tràng diện. Hắn ẩn thân ở một cái tiểu cồn cắt phía dưới, sau đó dùng thần thức chú ý tới tranh đấu song phương đến. Tần Phượng Minh mảnh tra một cái nhìn kia cầu mặt đại hán, phát hiện hắn dĩ nhiên là Lũng Xuyên quốc Bật Linh Tông đệ tử, tu vi dĩ nhiên đạt tới trúc cơ trung kỳ trình độ. Khu xử lưỡng đầu trường xa, cũng có 3 cấp yêu thú thực lực. Hắn đã sớm nghe nói, Lũng Xuyên quốc Bật Linh Tông cùng Đại Lương quốc khu linh môn một dạng, giỏi về khu xử linh thú. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Nhìn hắn khu xử trường xà tay của Pháp, quả nhiên có chỗ độc đáo. Nhìn nữa cùng hắn tranh đấu yêu thú, Tần Phượng Minh bất giác. Thất kinh, còn yêu thú này dĩ nhiên là chỉ tứ cấp yêu thú, đây chính là tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực. Đồng thời, còn yêu thú này, Tần Phượng Minh nhận thức, dĩ nhiên là hung danh hiển hách Xích Vĩ Hạt. Đúng là sinh hoạt tại hoàng thạch trong sa mạc khó dây dưa nhất lưỡng 3 loại yêu thú một trong. Hắn trời sinh tính hiếu chiến. Với tiến nhập hắn phạm vi hoạt động yêu thú, cho tới bây giờ là không chết không ngớt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 178, Ngư ông đắc lợi. Tần Phượng Minh thấy song phương tranh đấu lâu như vậy, kia Bật Linh Tông tu sĩ dĩ nhiên không có lộ ra chút nào bại bộ dạng, nhưng lại tương đương thong dong, mơ hồ chiếm được thượng phong chi ý, Tần Phượng Minh cũng không biết âm thầm bội phục. Quả nhiên, tiến nhập thượng cổ chiến trường tu sĩ, một vị kia đều người mang lợi hại thủ đoạn, quyết không thể lấy tu sĩ bình thường độ tới. Tần Phượng Minh tỉ mỉ chú ý song phương đánh nhau, hắn phát hiện, kia Bật Linh Tông tu sĩ một bên đánh nhau, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ chém ra một mảnh hoàng sắc bột phấn, bay về phía cái kia xích vĩ hạt. Lúc này, còn yêu thú kia xung quanh, đã nỉ tràn đầy đến một mảnh hoàng sắc đám xương hình dạng bụi. Bởi vì cùng hoàng sắc cát đá nhan sắc 10 phần tương tự, như không nhìn kỹ, tất nhiên không cách nào phát hiện. Còn yêu thú kia khí tức, lúc này, đã không bằng nguyên lai cường đại, xem ra, những thứ kia hoàng sắc bột phấn, nhất định là một loại khắc chế này yêu thú dược vật, không thì, sẽ không khiến tứ cấp yêu thú thực lực rất được nhanh như vậy. Chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể cùng một con tương đương với trúc cơ hậu kỳ yêu thú đấu tương xứng. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn, nhất định là không cách nào làm được. Núp ở phía xa cồn cát dưới, Tần Phượng Minh nhất vừa chú ý đánh nhau hiện trường, một bên phát ra thần thức không ngừng hướng mọi nơi nhìn quét. Thân ở thượng cổ chiến trường bên trong, hắn cần thời khắc cẩn thận. Đột nhiên, hắn kinh ngạc được phát hiện, ngay cự ly song phương đánh nhau vị trí mấy trăm trượng địa phương, có một gốc cây màu vàng nhạt dược thảo, sinh trưởng tại một đống cát đá trong. Bụi cây này dược thảo, đỉnh chóp có nhất hoàng sắc bông hoa có trẻ con lớn chừng bàn tay, dường như trăng tròn thông thường. Phía dưới cành làm hơn có 7 cái lá cây, hơn nữa mỗi cái lá cây con hiện ra màu vàng nhạt, như không kiểm tra, rất dễ cùng cát đá lẫn lộn cùng một chỗ. Đồng thời hoàn chỉnh bông hoa bị một tầng hoàng quang bao vây, có vẻ rất là mê người. Tần Phượng Minh nhìn thấy thuốc này thảo, lập tức đại hỉ không ngớt, loại này thực vật, đúng là hắn trước đây thấy trong ngọc giản, cố ý đề cập tới, Minh Nguyệt Thảo. Minh Nguyệt Thảo, là luyện chế, chú cảnh tứ hoàng đan, chủ yếu tài liệu một trong, giới bên ngoài, đã cơ bản tuyệt tích, thập phần khó tìm. Không nghĩ tới, dĩ nhiên để cho hắn ở chỗ này gặp, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chú cảnh tứ hoàng đan, có thể giúp chúc cơ kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, đồng thời, viên thuốc này, còn một cái khác hữu hiệu hơn công hiệu, chính là có thể để cho ăn người thanh xuân vĩnh trú, khuôn mặt không hề suy lão, viên thuốc này, thâm thụ chúc cơ kỳ, thành đan kỳ nữ tu truy phùng. Này Minh Nguyệt Thảo, chính là mình không tự mình luyện chế đan dược, như phóng đi ra bên ngoài phường thị phòng đấu giá trong, khẳng định bị các tông môn cùng tu tiên gia tộc điên đoạt. Cái này Bật Linh Tông tu sĩ cùng yêu thú kia tranh đấu, nguyên nhân gây ra khẳng định cùng bụi cây này Minh Nguyệt Thảo có quan hệ, không thì, nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ tuyệt sẽ không dễ dàng chiêu chọc một con tứ cấp yêu thú, đây chính là hơi lơ là, liền có thể để cho hắn bỏ mình cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng bất giác, hắc hắc cười nhạt hai tiếng, liền từ thu liếm khí tức, chậm rãi hướng bụi cây kia Minh Nguyệt Thảo chạy đi. Như vậy cơ hội khó được, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Lúc này, đánh nhau hiện trường, kia cầu mặt đại hán đã hoàn toàn đứng ở thượng phong, cái kia xích vĩ hạt chỉ có thể dựa vào tự thân cứng cỏi, dùng phần đuôi liều mạng chống cự lại linh khí công kích. Làm sao cùng chống lại, nhưng bị đánh bại đã sớm muộn gì việc. Bởi tứ cấp yêu thú linh trí còn chưa mở, nó thẳng đến lúc này, nó còn bị tối tại chống chung. Kia cầu mặt đại hán nhìn thấy loại này tình hình, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức gia tăng tiến công. Liều mạng chỉ huy lưỡng đầu trường xà phụt lên khói độc, linh khí tức thì bị hắn khu xử nhanh như lưu tinh, không ngừng hướng xích vĩ hạt chém mạnh. Thời gian bất giác, bên hông lại quá khứ gần nửa canh giờ. Con yêu thú kia tại cầu mặt đại hán điên cuồng tấn công chung mất đi sau cùng khí lực, bị thứ nhất kiếm chém làm lưỡng tiết, thi thể rơi xuống tại cát vàng bên trên. Kia cầu mặt đại hán mặc dù mệt cũng là không nhẹ, thế nhưng sau cùng chém giết cái này khó chơi yêu vật, lúc này, tâm tình còn là mừng rỡ phi thường. Giữa lúc hắn đi tới, nếu muốn đem xích vĩ hạt thi thể thu thời điểm, khoảng cách 4-50 trượng xa ngoài, đột nhiên dần hiện ra nhất đạo thân ảnh. Lúc này chính cười hì hì nhìn hắn, kia cầu mặt đại hán nhất thời quá sợ hãi, lập tức dừng thân hình, xoay người tập trung nhìn vào, người dĩ nhiên là địch đối với quốc gia Lạc Hà Tông tu sĩ. Đối phương như vậy thong dong hiện thân, nói rõ đối phương tất nhiên sớm đã đến nơi này, nếu như tại mình và yêu thú tranh đấu khi, xuất thủ đối phó bản thân, hậu quả không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cầu mặt đại hán bất chấp thu thập con yêu thú kia thi thể, lập tức khu xử món đó đỉnh cấp linh khí, làm tốt phòng ngự. Khi cầu mặt đại hán thấy rõ ràng người trước mặt, chỉ trúc cơ sơ kỳ tu vi, bất giác. Nhất thời yên lòng, người tới chính là Thu Minh Nguyệt Thảo Tần Phượng Minh, hắn thấy, sau cùng cái kia tứ cấp yêu thú bị cái này Bật Linh Tông tu sĩ giết chết, nhìn hắn tình hình, cũng đã thập phần uể oải, tự thân pháp lực cũng đã không đủ. Loại này dưới tình hình, hắn mới hiện thân, đúng là thừa dịp hắn bệnh, phải mạng hắn. Cứ việc cầu mặt đại hán tự thân tu vi cao hơn đối phương không ít, thế nhưng, trải qua một phen sau đại chiến, hắn lúc này, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên không đủ bình thường một nửa. Nếu muốn dễ dàng chiến thắng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng là chuyện không có thể. Nghĩ đến đây, kia cầu mặt đại hán nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt âm lãnh, thản nhiên nói, vị đạo hữu này, người khẳng định đã sớm ở đây a. Ngôn ngữ vừa xuất khẩu, kia cầu mặt đại hán bất giác. Hướng xa xa đảo qua, chỉ chốc lát công phu, bất giác. Sắc mặt đại biến, mặt mang cao chót vót vẻ, khí cấp bại phôi hỏi. Bụi cây kia Minh Nguyệt Thảo có đúng hay không bị ngươi hái? Mau mau đem chi giao ra, bằng không, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Cầu mặt đại hán phí hết tâm tư, trải qua huyết chiến, mới đưa cái kia tứ cấp xích vĩ hạt giết chết, không muốn phần thưởng lại bị người khác cầm, sao có thể không giận. Tần Phượng Minh cười ha hả nhìn kia cầu mặt đại hán, không ấm không nóng, giọng mang dễ dàng nói. Đạo hữu hà tất sinh khí, vừa mới thấy đạo hữu cùng yêu thú kia tranh đấu, rất bận rộn, tự xuất thủ thay các hạ thu bụi cây kia linh thảo. Nếu như đạo hữu nghĩ hiện tại mệt chết đi, tại hạ cũng không ngại sẽ xuất thủ, thay đạo hữu đem kia xích vĩ hạt thi thể cũng cùng nhau thu. Đạo hữu nghìn vạn không muốn nói gì cảm tạ ngôn ngữ, những thứ này đều là tại hạ còn làm việc. Không biết đạo hữu ý như thế nào, kia cầu mặt đại hán thấy Tần Phượng Minh nói như vậy dễ dàng, bị tức hắc hắc cười nhạt mấy tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, đừng cho là ta vừa mới đại chiến một hồi, đã cảm thấy mềm yếu có thể lấn, tựu đục nước béo cò, ta đây để ngươi biết, tùy tiện thu người khác vật phẩm hậu quả phải cái gì. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 179, Bật Linh Tông Phương Kỳ Anh. Tần Phượng Minh đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một mực nhìn chằm chằm đối phương, thấy đối phương muốn động thủ, liền không chần chờ nữa. Hắn cũng sẽ không làm cho đối phương hữu cơ có thể ngồi, tại hiện thân thời điểm, Tần Phượng Minh một tay trung tựu cầm một chương biến dị, liệt diễm mạn thiên phù, trong một cái tay khác lại nắm chặt ngũ hành hoàn đỉnh cấp linh khí. Ngũ hành hoàn mặc dù đang hoang vu xâm lâm trung bị chút tổn thương, bất quá trải qua Tần Phượng Minh chữa trị, hiện tại dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, tài cán lấy thêm ra đến đối địch. Thấy đối phương ngôn ngữ nói cứng, muốn động thủ, Tần Phượng Minh lập tức đem kia ngũ hành hoàn thanh toán đi ra ngoài, thoáng chốc xuất hiện ở cầu mặt đại hán bên cạnh. Một cái chớp động, đã đem đại hán vây ở giữa, không cho hắn di động thân hình mảy may. Đại hán kia bắt đầu thời điểm, nhìn thấy đối phương dĩ nhiên xuất thủ nhanh chóng như vậy, nhưng tu vi cận vi trúc cơ sơ kỳ, tu vi so với bản thân kém một cái cảnh giới, cho nên cũng không có thế nào để ở trong lòng, tựu là đối phương có một cái thượng phẩm linh khí, mình cũng không sợ hãi chút nào, chỉ chốc lát tựu đem tới. Phá hủy, thế nhưng, đại hán loại này nghĩ cách vừa tại hắn trong đầu nhất chuyển, hắn liền phát hiện, đối phương tế xuất dĩ nhiên cũng là nhất kiện đỉnh cấp linh khí, hơn nữa còn là nhất kiện có khốn nhân công hiệu linh khí. Đại hán kia không chút suy nghĩ, lập tức vung tay lên, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái tia bố trí hình dạng vật phẩm, nhoáng lên bên hông, đã đem đại hán nghiêm mật bao vây lại. Tần Phượng Minh tế xuất ngũ hành hoàn đồng thời, đã đem kia trương trung cấp phù lục thanh toán đi ra ngoài. Sẽ ở đó đại hán tế xuất tia bố trí hình dạng linh khí đồng thời, lung tung hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào kia cầu mặt đại hán bốn phía, nhất cổ trích nhiệt khí lãng đập vào mặt. Cái này trương liệt diễm mạn thiên phù lục sở sinh thành hỏa diễm, so bì trúc cơ tu sĩ chân hỏa chỉ cường không kém, hắn lực công kích, cùng phổ thông pháp bảo so sánh với, cũng đã không kịp nhiều để cho. Nếu như là linh khí thông thường, khẳng định không thể ở đây liệt diễm mạn thiên phù lục công kích dưới kiên trì hồi lâu, bị hắn triệt để hòa tan cũng là sớm muộn gì việc. Thế nhưng, Tần Phượng Minh nhìn kia bị vây cầu mặt đại hán, trên mặt vẫn chưa có chút vẻ kinh hoàng. Ngoại trừ lúc bắt đầu, có như vậy một vẻ bối rối, nhưng bây giờ lại nhất là phó có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi, xem ra, đối phương chỗ tế xuất tia bố trí hình dạng linh khí, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại hán kia lạnh lùng nhìn Tần Phượng Minh, vẻ kinh ngạc tại hắn trên mặt chợt lóe lên. Hắn với cái này, liệt diễm mạn thiên phù, uy lực, cảm thấy giật mình phi thường. Liệt diễm mạn thiên pháp thuật sở sinh thành hỏa diễm, hắn lực công kích, đối với hắn như vậy trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà nói, tại rõ ràng bất quá, tuyệt không có mắt hạ như vậy uy lực. Như không phải là hắn có gia tổ ban cho đỉnh cấp phòng ngự linh khí, chỉ chốc lát liền có thể bị hắn giết chết. Hắn bất giác, trong miệng phát ra, di, một tiếng, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, tiểu tử, người vừa mới phát ra rốt cuộc là cái gì phù lục? Có thể hay không nói cho tại hạ một tiếng, Tần Phượng Minh tuy rằng thấy đối phương dĩ nhiên dễ dàng ngăn cản, liệt diễm mạn thiên phù, công kích, thế nhưng hắn cũng không có cái gì giật mình, nơi này chính là thượng cổ chiến trường, tiến nhập nơi này tu sĩ, cái kia tài cán không có thấp tay bảo mệnh tay của đoạn đây. Thấy đối phương dĩ nhiên hỏi tới tấm bùa kia lai lịch, Tần Phượng Minh bất giác. Có chút tự đắc, thần bí dịch thể bí mật, hắn cũng không muốn lộ ra ngoài, ngay sau đó cười ha hả đáp. Các hạ lòng hiếu kỳ ghê gớm thật, bất quá, cái này chương phải cái gì phù lục, ta cũng không muốn nói cho các hạ, nếu như các hạ không nếu muốn biết, như vậy chờ ngươi đến rồi U Minh chi địa, từ sẽ có người nói cho ngươi biết. Đại hán kia nghe xong Tần Phượng Minh nói, tức giận đến dĩ nhiên cười ha ha đứng lên, cao giọng nói. Chỉ bằng chính là một chương phù lục cùng nhất kiện đỉnh cấp linh khí, đã nghĩ đưa ra ra hạ U Minh, thật là rõng rạc. Ta cũng muốn nhìn, người còn có thủ đoạn gì nữa. Tài cán tập trung ta vào chỗ chết, Tần Phượng Minh nghe xong, cũng không tức giận, chỉ là hi hi cười cười, thản nhiên nói. Vậy chúng ta tự nhìn, là ngươi tài cán chạy ra ta linh khí vây khốn, hay là ta tài cán diệt sát ngươi. Chúng ta đều mỏi mắt mong chờ a. Nói, hắn dĩ nhiên khoanh chân ngồi trên đất. Giống như muốn cùng đối phương đánh lâu dài thông thường. Đại hán kia thấy Tần Phượng Minh một bộ có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi, trong lòng bất giác lên trống, phải biết rằng, chính hắn thế nhưng trải qua cùng tứ cấp yêu thú xích vĩ hạt khổ chiến một phen, lúc này còn chưa hoàn toàn hồi phục lại, đối phương thế nhưng quân đầy đủ sức lực. Trạng thái chính ở vào tốt nhất, nếu như thời gian dài giằng co, đối với mình có thể là phi thường bất lợi. Đại hán kia tuy rằng nóng lòng muốn thoát khốn, nhưng đối phương viên kia vòng linh khí cực kỳ cứng cỏi, tại lưỡng xà cùng nhất kiện đỉnh cấp linh khí công kích dưới, vẫn không có chút nào hiện tượng thất bại. Xem ra, một chốc, tuyệt đối không thể có thể đem tới. Phá hủy, nhìn phía xa Tần Phượng Minh, đại hán kia con ngươi không ngừng xoay tròn, sau cùng, cắn răng một cái, tay vừa nhấc, trong tay nhất thời nhiều hơn một chương phù lục, này chương phù lục cùng cái khác phù lục hơi không có cùng, mặt trên linh khí nồng dày vô cùng, so bì một chương cao cấp phù lục, cũng không nhiều để cho. Đại hán kia tay cầm phù lục, trên mặt dần hiện ra một tia không nỡ vẻ. Do dự chỉ chốc lát, với Tần Phượng Minh hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đột nhiên giơ tay lên một cái, chói mắt hào quang phóng lên cao, thẳng đến giữa ngũ hành hoàn đi. Tần Phượng Minh ở phía xa một mực nhìn chăm chú vào đối phương, thấy đại hán kia như vậy biểu tình, lập tức biết đối phương có thể phải sử xuất kinh người gì thủ đoạn, bất giác. Lập tức đề cao cảnh giác, hắn đột nhiên thấy đại hán kia trong tay bay ra một đạo bạch quang, hơn nữa linh lực kinh người. Như vậy linh lực ba động, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy, bất giác. Trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ tới lúc đầu nhìn thấy Công Tôn Thượng Văn khi tình rồi, cái này đạo bạch quang chỗ tản ra uy áp, dĩ nhiên cùng hóa anh tu sĩ linh áp cực kỳ tương tự. Hắn chợt cảm thấy đại sự không ổn, hắn mơ hồ cảm thấy, này bạch quang với mình mạng nhỏ có cự đại uy hiếp. Bất chấp suy nghĩ nhiều, thần niệm động ngoài, ngũ hành hoàn một cái chấp động, liền hướng trên cao bay đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh xem thời cơ cực kỳ rất nhanh, thế nhưng, đạo bạch quang kia còn là quét một chút ngũ hành hoàn, trong tai chỉ nghe được, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, ngũ hành hoàn ô minh một tiếng, tự linh khí đại mất bay trở về Tần Phượng Minh trong tay. Tần Phượng Minh cầm ngũ hành hoàn, tỉ mỉ kiểm tra, chỉ thấy ngũ hành hoàn sát biên giới ngoài, có một lưỡng ly tả hữu sâu vết, tuy rằng ngũ hành hoàn còn chưa có báo hỏng, thế nhưng cũng bị hao tổn không nhẹ, không thể dùng lại. Không thể tưởng, vừa hồi phục hoàn hảo ngũ hành hoàn, mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, tự lại đã chịu không nổi trọng dụng. Hắn kinh ngạc nhìn tên kia đại hán. Lúc này, tên kia đại hán cũng không có công kích nữa Tần Phượng Minh, mà là đứng ở đàng xa, trợn mắt nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, mặt hàm sát cơ hận hận nói. Tiểu tử, không nghĩ tới mới vừa vào thượng cổ chiến trường, đã đem một chương gia tổ tặng cùng bảo mệnh phù lục lãng phí ở trên người của ngươi. Thù này không báo, ta Phương Kỳ Anh thề không làm người. Lần sau gặp lại, chính là thân ngươi chết thời điểm. Nói xong, thân hình thoát một cái, hướng về phía nam cấp bách bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.